các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ tiếp tục gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi của tác giả Bình Tử. Hãy cùng nghe và đoán xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Nhím Xù chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bác Thần Hàn bận rộn cả ngày trời, đến tận đêm khuya mới có thể hồi phủ. Đang lúc chuẩn bị hướng duyệt tâm các đi đến, đột nhiên có một đạo tinh quang xuất hiện. Hắn ngay lập tức nhanh nhẹn xoay người né tránh mấy mũi châm độc đó. Mau ra đây! Bác Thần Hàn nghiêm mặt, hét lớn. Lời vừa nói xong, liền có một tên hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Bác Thần Hàn. Thái tử quả nhiên thân thủ bất phàm. Bác Thần Hàn cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn hắn ta. Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì? Hắn không muốn vòng vo, ngay lập tức liền hỏi thẳng vấn đề. Trong thâm tâm dường như cũng đã rõ 8-9 phần. Quả nhiên. Mau, đưa chìa khóa của Hoàng Lăng ra đây. Hắc y nhân trực tiếp nói. Bác Thần Hàn chăm chú nhìn hắn ta như muốn nhìn xem người kia rốt cuộc là ai. Hắn đương nhiên biết người này muốn dùng chìa khóa của Hoàng Lăng để làm gì, cũng đã nắm rõ bí mật trong Hoàng Lăng. Nhưng người biết bí mật này không nhiều, ngay cả người trong Hoàng Thất cũng chỉ có vài người biết. Đừng nói là người hành tẩu trên giang hồ. Lẽ nào hắn là người do Hoàng Thất phái đến? Là ai phái người đến đây? Bác Thần Hàn nghi vấn hỏi. Việc này ngươi không cần biết, chỉ cần giao chìa khóa ra đây là được. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Bác Thần Hàn khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Nếu như ta nói không giao... Màu quang của tên hắc y nhân bất chợt lóe lên, dừng kiếm trực tiếp hướng phía Bắc Thần Hàn đâm đến. Bắc Thần Hàn cười lạnh, cũng nhanh chóng rút kiếm ra phản kích. Hai thân ảnh cao lớn đang ở trên không trung không ngừng tranh đấu với nhau. Thanh âm va chạm giữa hai thanh kiếm, trong nháy mắt liền khuấy động cả phủ đệ. Tô Duyệt Duyệt dựa theo âm thanh phát ra cũng đi về phía Duyệt Tâm Các. Lại vô tình nhìn thấy hai thân ảnh đang không ngừng bay qua bay lại trên không trung, lại còn có cả ánh lửa liên tục phát ra. Mà nàng, người còn chưa hiểu rõ sự tình gì đang diễn ra, không tự giác mở mồm khen ngợi. Wow, hảo công phu! Tuy thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi tai của hai thân ảnh đang dây dưa kia. Cả hai người ngay lập tức đều đồng một lúc nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt. Bác Thần Hàn đình chỉ động tác, nhanh chóng xoay người, bay đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt. Ở đây quá nguy hiểm, mau đi vào. Hắc y nhân cũng lùi một bước, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Đây chẳng phải là nữ nhân ngớ ngẩn hắn vừa mới gặp sao? Hắn vốn tưởng nữ nhân này chỉ là một nha hoàn trong phủ mà thôi, nhưng xem ra lại là một trong các tiểu thiếp của Bác Thần Hàn. Wow! Công tử, người vẫn chưa rời đi sao? Người còn chưa nói có muốn thu nhận ta làm đệ tử không? Tô Duyệt Duyệt, ngay cả Bác Thần Hàn cũng không thèm nhìn qua, liền trực tiếp đi đến trước mặt Hắc Y Nhân. Bác Thần Hàn nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ. Hắc Y Nhân khóe miệng giật giật, thanh âm cũng có phần không nhẫn nại. Ta đã nói không thu nhận đệ tử, người mau tránh ra. Nếu không phải vì đồng cảm, đầu óc nữ nhân này có vấn đề, hắn thật sự muốn ngay lập tức vung một trường, đánh cho nàng bay xa xa. Nhưng là ta... Tô Duyệt Duyệt bất mãn, vẫn còn muốn tiếp tục nói. Câm mồm, người mau tránh qua một bên cho ta, nếu còn tiếp tục nhiều lời, cho dù đầu óc người có vấn đề, ta cũng sẽ giết không tha. Hắn đai nghiến, uy hiếp nói. Vừa nói xong, lại một lần nữa giơ kiếm, lao nhanh về phía Bác Thần Hàn. Hai thân ảnh lại lao vào nhau tiếp tục trận đấu, chỗ tiếp xúc hai thanh kiếm không ngừng phát ra ánh lửa. Một bên Tô Duyệt Duyệt lại vô cùng hưng phấn theo dõi trận đấu. Sư phụ, cố lên! Sư phụ, mắn! Sư phụ, nhanh chút! giết tên biến thái này, trừ hại cho dân. Tô Duyệt Duyệt vô cùng kích động, không ngừng la hét. Sắc mặt Bắc Thần Hàn ngay lập tức đen lại. Tô Duyệt Duyệt rốt cuộc là đang nói cái gì? Cứ nhìn kêu người ngoài giết phu quân của mình. Nữ nhân này thật sự đáng chết mà. Hắc y nhân trên mặt tức thì bay đầy quạ đen. Hắn không phải mới nãy đã cự tuyệt nàng ta rồi sao? Nữ nhân này cư nhiên còn gọi hắn ta là sư phụ. Nếu để cho giang hồ biết hắn có một đệ tử ngu ngốc như vậy, e rằng sẽ làm trò cười cho cả thiên hạ mất. Sư phụ, cẩn thận chân! À, bên trái! Bên phải! Bên phải! Cẩn thận ở tay! Ơ, phía sau! Đằng trước! Đằng trước! À, bên trái! Lại đến một kiếm kìa! Tô Duyệt Duyệt kịch liệt hò hét, còn không ngừng ra lệnh nhắc nhở hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chịu không nổi sự quấy rầy của Tô Duyệt Duyệt, đột nhiên chỉ vì một câu "Sư phụ, bên trái" của Tô Duyệt Duyệt mà né người sang bên phải. Nhưng chính vì vậy mà bị Bắc Thần Hàn đánh trong một trường, loạng choạng rơi xuống nằm trên mặt đất. Tô Duyệt Duyệt trừng lớn mắt, vội vàng đi đến trước mặt hắn, ngữ khí mang theo phần trách móc. "Sư phụ, người sao lại ngốc như vậy? Ta mới nãy không phải liên tục nhắc nhở người sao?" Hắc y nhân khóe miệng lại một lần nữa giật mạnh, trên mặt cũng toàn là sương mù. Hắn còn chưa tìm nữ nhân này tính sổ, nàng ta cư nhiên lại còn dám trách hắn. "Nếu không phải mới nãy người hét bên trái, ta còn có thể đến nông nỗi này sao?" Hắn nghiến răng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà toàn thân phát run. Tô Duyệt Duyệt gõ gõ vào đầu hắn. "Sư phụ, đầu óc người hỏng rồi sao? Ta mới vừa có ý bảo người tránh sang bên trái mà. Thật ngốc." "Người nữ nhân ngu ngốc này." Hắc y nhân hận ý, trừng mắt liếc nhìn. Nữ nhân ngớ ngẩn này cư nhiên dám mắng hắn là đồ ngốc. Rốt cuộc là ai ngốc? Vì quá tức giận nên đã làm ảnh hưởng đến nội thương. Trong mồm ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. "Ơ, à, sư phụ, người vẫn ổn chứ?" Tô Duyệt Duyệt vội vàng chạy đến định đỡ lấy hắn dậy. Hắc y nhân lên tiếng dọa nạt làm đình chỉ cước bộ của nàng. "Nữ nhân ngu si, người đừng có lại đây. Còn có, cấm ngươi không được gọi ta là sư phụ." Nếu không phải do nữ nhân ngớ ngẩn này, hắn có thể sẽ có tình trạng thê thảm như thế này sao? Xem ra nhiệm vụ của hắn hôm nay thất bại rồi. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ. Đây là lần đầu tiên, còn là bị hủy trong tay một nữ nhân ngu ngốc. Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt nhìn hắn, miệng nhỏ giọng nói. "Sư phụ." Bác Thần Hàn nhìn thấy thân thể trọng thương của hắn, đứng lên, liền bước nhanh lên phía trước. Nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng, vội vàng giật đi chiếc khăn che chắn mặt của hắn. Ngay lập tức, một khuôn mặt vừa lạnh lùng, vừa anh tuấn phi phàm hiện ra trước mắt. Tô Duyệt Duyệt trợn tròn mắt, hít một ngụm lãnh khí. "Trời ạ, sao lại là một yêu quái nữa thế này?" Bắc Thần Hàn vô cùng kinh ngạc, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười lạnh. "Không ngờ lại là ngươi, Tu La Sát. Xem ra người phái ngươi đến đây tuyệt đối không phải là người bình thường." Tu La Sát là sát thủ nổi tiếng nhất nhì trong ngũ đại sát thủ. Tính cách lãnh đạm ngoan hiểm, do từ nhỏ không thích cùng người khác chung sống nên bình thường toàn là độc lập mang biểu tượng mình. Vì vậy cũng khiến cho trên mặt hắn lúc nào cũng treo một bộ mặt mang biểu tình lãnh đạm, không màng đến người khác. Hắn tuy là một sát thủ máu lạnh nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thuê được hắn ta. Người có đủ tư cách mời hắn thường thường đều là những nhân vật có thân phận bất phàm. Chỉ cần hắn ta ra tay, từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Nhưng lần này cư nhiên lại bại trong tay một nữ nhân ngớ ngẩn. Nếu chuyện truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị thiên hạ cười chết. "Ta cũng không ngờ mình cư nhiên lại thất bại thảm hại như thế này." Hắn lạnh lùng nói, sau đó liếc mắt nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt nháy nháy mắt, thấp giọng nói. "Sư phụ, người đẹp trai như vậy, hà tất phải làm sát thủ chứ? Không bằng ta nuôi ngươi, có được hay không?" Bác Thần Hàn tối sầm, dường như rất bất mãn với kiến nghị của nàng. Nữ nhân này cư nhiên ở trước mặt hắn đòi nuôi bao một nam nhân khác. Hắn lại một lần nữa di rời ánh mắt lên trên người của Tu La Sát, đặt kiếm lên ngực của Tu La Sát. Nói, là ai phái người đến? Tu La Sát sắc mặt vẫn không hề có chút sợ sệt. Đối với sự uy hiếp của Bắc Thần Hàn, hắn hoàn toàn xem thường. Lại là Tô Duyệt Duyệt ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe sáng, lập tức hướng lên phía trước, cướp lấy kiếm trong tay Bắc Thần Hàn. Tô Duyệt Duyệt, người đang làm gì? Bắc Thần Hàn phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Tu La Sát vô cùng ngạc nhiên. Đồ ngu ngốc này là đang giúp đỡ hắn sao? Ách, nói sai rồi, không phải là đồ ngu ngốc mà là nữ nhân ngu ngốc. Soái ca, ngươi không được phép làm hại sư phụ của ta. Tô Duyệt Duyệt dõng dạc nói, thanh kiếm vội vàng ôm trong tay. Bắc Thần Hàn nghe thấy nàng cư nhiên lại bảo vệ một nam nhân khác, sự phẫn nộ trong lòng càng lúc càng lớn, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Tô Duyệt Duyệt, trả kiếm lại cho bổn vương. Tô Duyệt Duyệt không hề sợ hãi nhìn lại, bất chấp đạo lý nói. Ta không trả, thanh kiếm này quá nguy hiểm. Nói xong, nàng trực tiếp dùng lực cầm thanh kiếm đâm vào thân cây đại thụ phía sau của Bắc Thần Hàn. Bắc Thần Hàn thật muốn phẫn nộ, đột nhiên một âm thanh lanh lảnh của kim loại vang lên. A! Một tiếng thét thảm thương từ phía sau cây truyền lại. Bắc Thần Hàn kinh ngạc, hắn vội bước đến bên phía sau cái cây, lại nhìn thấy một tên hắc y nhân đang nằm trên vũng máu. Thanh kiếm mà Tô Duyệt Duyệt vừa cầm đã đâm trúng ngực hắn, tuyệt đối là mất mạng. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Duyệt Duyệt bước lại, trong lòng nảy sinh sự nghi hoặc. Hắn vừa rồi cư nhiên hoàn toàn không phát hiện phía sau cây có một người, nhưng hắn rất nghi ngờ động tác Tô Duyệt Duyệt vừa làm rơi kiếm là cố ý hay là vô ý. Lẽ nào nàng biết phía sau cây còn có người? Khi hắn vẫn còn đang miên man suy nghĩ, bên tai đã truyền tới tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Tô Duyệt Duyệt. Trời ơi! Ta giết người rồi! Ta không phải là cố ý! Phải làm thế nào bây giờ? Nghe thấy nàng nói như vậy, Bắc Thần Hàn càng nghi hoặc hơn. Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng không giống như là giả tạo. Lẽ nào nàng lại tinh xảo như vậy? Bắc Thần Hàn nhìn Tô Duyệt Duyệt, sau đó bước đến kiểm tra thân phận của tên hắc y nhân kia, lại phát hiện trên người hắn, ngoài cái tiêu độc ra, không có bất cứ đồ vật nào đáng nghi. Phía trước không xa cũng có một cây tiêu độc. Nếu như Bắc Thần Hàn phán không sai, cây tiêu độc này phải từ cây kiếm bắn ra. Nghĩ đến sự nghi hoặc trong lòng hắn lại càng đậm. Duyệt Duyệt, người sớm đã phát hiện ra hắn rồi đúng không? Bắc Thần Hàn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tô Duyệt Duyệt hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi, nước mắt tràn trề, lắc lắc đầu. Không có, ta không phải cố ý muốn giết hắn đâu. Nhìn xem, bộ dạng của nàng xem ra thành thực như vậy, sợ hãi như vậy. Bộ dạng giống như là sống lần đầu tiên giết người, làm Bắc Thần Hàn không nhẫn tâm hỏi tiếp. Nhưng trong đáy lòng của hắn vẫn có một chút gì đấy nghi ngờ. Tu La Sát nhìn hắc y nhân ở trên mặt đất, màu mắt nháy lên một tia sát ý. Xem ra chủ nhân của hắn sợ sau khi nhiệm vụ thất bại, hắn lại quay về, cư nhiên phái người đến trông chừng hắn. Dùng ánh mắt nghi hoặc chuyển sang Tô Duyệt Duyệt. Hắn cũng giống như Bắc Thần Hàn, vừa rồi không phát hiện ra là có người này sau cây, mà nữ nhân này cư nhiên lại biết. Xem biểu tình đầy sợ hãi trên mặt nàng, màu quang của hắn hiện lên một ý cười. Sự giả ngây giả dại của nàng ta thật lợi hại. Xem ra nàng không phải là một nữ nhân ngốc nghếch, ngược lại còn là một nữ nhân rất thông minh, thật là có hứng thú. Tô Duyệt Duyệt, ta nhớ ngươi rồi. Tu La Sát nói xong, trong chớp mắt phi thân rời khỏi phủ thái tử. Bắc Thần Hàn cũng không muốn đuổi theo, nhưng nội tâm lại như ăn phải giấm chua. Ý vừa rồi Tu La Sát nói là như thế nào, giống như là đang nhòm ngó con mèo nhỏ nhà hắn. Đáng chết, con mèo nhỏ này hắn còn chưa có thuần phục được đã bị kẻ khác nhòm ngó rồi. Duyệt Duyệt, Tháng giêng sau, trong hoàng cung có tổ chức lễ hội ngắm hoa. Phụ hoàng đích danh mời ngươi tham dự. Bổn vương sẽ cho người giúp ngươi chuẩn bị mấy bộ y phục. Hắn nhìn nàng nói. Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt, ngữ khí có vẻ không đồng ý. Nhất định phải tham gia sao? Tớ không muốn đi. Vừa nghĩ đến hoàng cung, khẳng định là nơi mà đấu đá nhau, nàng liền cảm thấy vô cùng chán ngán. Không được, người nhất định phải đi. Bắc Thần Hàn ngữ khí kiên quyết. Tô Duyệt Duyệt bĩu môi, không nói lời nào, trực tiếp cúi đầu húp cháo. Lúc này, một người nô tỳ ở thiện phòng bưng một bát canh nóng đến bên cạnh nàng. Thái tử phi, đây là canh nóng mà người còn nô tỳ chuẩn bị đó ạ. Người nô tỳ sắc mặt hoài nghi nói. Tô Duyệt Duyệt nháy nháy mắt, vội vàng tiếp nhận bát canh. Có đun giống như lời ta nói không đó? Người nô tỳ nghe xong, đột nhiên cảm thấy rất khó xử, vội vàng gật đầu. Dạ, nô tỳ đã làm đúng theo lời thái tử phi dặn rồi. Bác Thần Hàn nhìn rõ sắc mặt hoài nghi của người nô tỳ đó, lúc này đối với bát canh đó có một chút hiếu kỳ. Duyệt Duyệt, canh này là gì? Sau khi nô tỳ lui xuống, hắn không kìm được hỏi. Tô Duyệt Duyệt màu mắt lóe sáng, làm cho người khác không thể nhận ra bất cứ điều gì. Nàng đưa bát canh nóng đến trước mặt Bắc Thần Hàn. Ta đặc biệt sai người làm bát canh này cho ngươi uống, coi như kỳ hạn hãm dục của ngươi cũng sắp kết thúc rồi. Uống xong bát này, độc tố trong người ngươi sẽ được cho ra ngoài. Ngày mai ngươi liền có thể hồi phục như bình thường rồi. Trong màu quang Bắc Thần Hàn xuất hiện một tia kích động, nhưng ngay lập tức liền bị sự hoài nghi thay thế. Ánh mắt hắn tràn đầy sự phòng bị, nhìn nhìn bát canh. Chiếc muỗng trên tay hỏi nàng cũng bắt đầu múc. Chỉ thấy bên trong bát canh đều là những thứ mà từ trước đến nay hắn cũng chưa từng thấy qua. Duyệt Duyệt, những cái này là gì? Ngươi sẽ không có ý hại bổn vương lần nữa chứ? Hắn hoài nghi hỏi nàng. Không thể trách hắn được, hắn đã bị hoa trảo của Tô Duyệt Duyệt hại rất nhiều lần rồi. Tuy là hắn rất muốn giải khai thời kỳ cấm dục, nhưng hắn cũng không muốn vì uống bát canh này lại mà thời gian càng kéo dài thêm. Hơn nữa, hắn thật sự không tin Tô Duyệt Duyệt lại có lòng hảo tâm như vậy, lại nấu canh cho hắn ăn. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy sự cảnh giác của hắn, nhún nhún vai, không lưu tâm nói. Ngươi không ăn thì thôi vậy, nhưng ta nói trước, nếu ngươi có mãi mãi không thể hồi phục lại như ban đầu thì đừng có trách ta đó. Trong mắt Bắc Thần Hàn xuất hiện một tia do dự, tuy nhiên cuối cùng chịu thỏa hiệp, bắt đầu uống hết bát canh. Nguyên là lúc đầu hắn cho rằng bát canh này sẽ rất khó ăn, hóa ra ăn vào lại có vị dịu ngọt như vậy. Những thứ kỳ dị trong đây dường như đều là những mỹ vị của nhân gian. Duyệt Duyệt, cái thứ tròn tròn mới vừa rồi ở trong bát canh là gì vậy? Thật sự ăn rất ngon, bổn vương từ trước đến nay chưa từng ăn qua cái này. Tô Duyệt Duyệt trừng lớn mắt, khóe miệng giật giật. Ngươi là nói hai cái viên này sao? Đó là hai quả trứng của heo. Heo từ lúc nào thì lại có trứng? Tại sao bổn vương lại không biết? Bắc Thần Hàn trên mặt tràn đầy hoài nghi nói. Tô Duyệt Duyệt không nghiêm túc nói. Hai quả trứng đó là chính là... Là cái gì? Hắn tiếp tục hỏi. Tô Duyệt Duyệt giả ra cái bộ dáng thẹn thùng, ngại ngùng tát nhẹ hắn một cái, mấp máy môi. Ai ra, chính là hai quả trứng, giống như hai trái ở bên cạnh quả dưa chuột của nam nhân các ngươi, có hiểu không? Bác Thần Hàn đầu tiên là lặng người đi, đột nhiên như là tỉnh ngộ, tiếp đó khuôn mặt biến thành vô cùng khó coi, nghiến răng kèn kẹt. Ý của ngươi, thứ bổn vương vừa mới ăn chính là... Trên mặt Tô Duyệt Duyệt nở ra một nụ cười chết người, ra sức gật gật đầu, chứng minh lời hắn ta nói hoàn toàn không sai. Tô Duyệt Duyệt! Bắc Thần Hàn nộ khí ngất trời, phát ra tiếng hét vang vọng khắp cả phủ đệ, kèm theo đó là một trận nôn mửa vô cùng lợi hại. Hắn biết nữ nhân này sẽ không có lòng tốt như vậy mà. Đáng chết,

Ấy, ngươi là nữ nhân, ở đây chỉ tiếp nam nhân đến tìm lạc thú. Nữ nhân tuyệt đối không được vào, mau đi ra, nếu không đừng trách ta. Tuy Tô Diệt Duyệt mặc trang phục của nam nhân, nhưng tú bà này cũng thuộc dạng không dễ bị mắc lừa như vậy. Mụ ta chỉ cần liếc qua cũng biết được nàng là nữ giả nam trang. Tô Duyệt Duyệt từ trong túi móc ra một thỏi bạc trắng nhét vào trong tay mụ ta, sau đó ra hiệu cho Bắc Thần Liệt. Bổn cô nương là mang phu quân của ta đến ngoạn thử, người có ý kiến gì sao? Lời vừa nói ra, ngay lập tức tất cả mọi người xung quanh đều nín lặng. Cái không khí huyên náo ban đầu chớp mắt liền yên tĩnh. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt, coi Tô Duyệt Duyệt giống như là một người vô cùng cao thượng. Thật sự không dám tin, cư nhiên lại có nữ nhân mang lão công của mình đến thanh lâu dạo chơi. Tú bà có chút kinh ngạc, nhìn thấy thỏi bạc trắng ở trên tay, lập tức nở một nụ cười vô cùng sáng lạng. À, hóa ra là như vậy, không có ý kiến gì. Mà ta sao dám có ý kiến chứ? Chỉ là ta chưa từng thấy cô gái nào lại kỳ lạ như phu nhân đây. Ấy, cư nhiên còn đặc biệt đưa phu quân của mình đến kỹ viện. Thật đúng là nữ trung hảo kiệt. Không có ý kiến gì thì tốt rồi, cho ta căn phòng sang trọng nhất. Phu quân của ta rất là khó tính. Còn nữa, mang hoa khôi của Túy Tiên Lâu các người ra đây. Tô Duyệt Duyệt không chút tỏ ra keo kiệt nói. Dù sao tiền trên người nàng cũng là trộm từ phủ của Bắc Thần Hàn, cứ coi như là hắn ta chi đi. Hắn cúi đầu nhìn Duyệt Duyệt đang kéo mình, ngắm nhìn dáng vẻ không giống người quần nàng, đột nhiên lại có một cỗ sao xuyến, giống như con tim của hắn đang rối loạn. Kể từ lúc Tô Duyệt Duyệt bắt đầu mất trí nhớ, nàng ở trong mắt hắn đã biến thành một người nữ nhân vô cùng đặc biệt. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy. Thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, nàng rốt cuộc đã là chị dâu của mình, cho nên hắn chỉ có thể khống chế con tim, không được tiếp tục loạn động nữa. À, vị phu nhân này thật ngại quá. Vân Dương cô nương đã có khách nhân phải tiếp rồi. Không bằng ta giới thiệu cho phu nhân mấy người khác. Ấy cũng không tồi đâu nha. Tú bà trên mặt mang nụ cười tà mị vội vàng nói. Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày hỏi. Đối phương trả ngươi bao nhiêu tiền? 200 lượng bạc trắng. Vậy ta trả ngươi 500 lượng, mau đi gọi hoa khôi đến đây tiếp phu quân của ta. Nàng cũng không chịu thua kém. Nàng là lần đầu tiên đến kỹ viện, nói gì cũng phải được nhìn qua dung mạo của hoa khôi. Tú bà nghe thấy thế, ngay lập tức hai mắt liền sáng lên. Được, được, được, được. Ấy, ta ngay lập tức sẽ đưa hoa khôi đến. Tiểu Hoa, mau mời hai vị khách nhân này đi lên phòng. Phòng riêng. Tú bà với vẻ mặt ngượng ngùng quay trở lại, đứng trước mặt hai người. Ấy, thật ngại quá, vị khách nhân kia kiên quyết giữ hoa khôi ở lại, đã trả 1 vạn lượng. Đã trả nhiều bạc như vậy, tú bà đương nhiên lấy giá cao ra buôn bán. Cái gì? 1 vạn lượng? Vậy ta ra giá 1 vạn 500 lượng. Người nhanh đi mời người. Tô Duyệt Duyệt hô to, chỉ tay về phía tú bà. Nàng hôm nay là đặc biệt đến đây để xem hoa khôi, nói gì cũng phải nhìn được tận mắt mới được. Bắc Thần Liệt nhìn tú bà có vẻ mặt hớn hở rời đi, vội vàng nói. Duyệt Duyệt, nữ tử thanh lâu bình thường sao lại có thể có giá 1.500 lượng bạc chứ? Hoa khôi cùng lắm cũng không qua 100 lượng, tấu lại giá giá 1.500, thật là quá khoa trương rồi. Ngươi quản cái gì chứ, ta thích là được rồi. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nói một câu, ngay lập tức làm Bắc Thần Liệt chỉ biết á khẩu. Lúc này, tú bà lại một lần nữa một mình quay trở lại phòng riêng, trên mặt tràn đầy tiếu ý, vui vẻ nói. À, vị công tử đó đã ra giá 3 vạn lượng bạc trắng, kiên quyết muốn Vân Dương cô nương. Trên mặt tú bà lúc này tuy là vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, nhưng nội tâm lại là đang kỳ vọng Tô Duyệt Duyệt sẽ trả giá cao hơn nữa. Như vậy mụ lần này chính là bội thu. 3 vạn lượng, nói với hắn, vì phu quân nhà ta trả 5 vạn lượng. Tô Duyệt Duyệt đập bàn nói. Duyệt Duyệt, tẩu... Bắc Thần Liệt đang muốn ngăn cản lại bị lão Tú Bà chặn họng. Tú Bà đã sớm nở một nụ cười tươi như vầng thái dương. 5 vạn lượng, lần này mụ phát tài thật rồi. À, được, lần này tôi nhất định mang Vân Sương cô nương đến cho hai người. Vừa nói xong, không để cho Bắc Thần Liệt có cơ hội phản bác, liền vội vàng rời đi. Bắc Thần Liệt lại một lần nữa nói, Duyệt, 5 vạn lượng, tẩu điên rồi sao? Một hoa khôi mà 5 vạn lượng có đáng không? Hắn như thế nào cũng thuộc vào hạng công tử phong lưu. Từ trước đến nay để mời hoa khôi đến, hắn chưa từng trả ra cái giá cao đến như vậy. Tô Duyệt không thèm để tâm đến lời hắn ta nói, cười tà mị rót cho hắn một chén rượu. Mau uống rượu đi. Ở một gian phòng khác, bên trong có 2 vị công tử với dáng vẻ bất phàm, mà Vân Sương cô nương lại đang ngồi trong lòng của một vị bạch y công tử. Vân Sương nghe thấy vị công tử này cư nhiên trả giá 3 vạn lượng, trong tâm lại càng vui vẻ. Điều này chứng minh nàng trong mắt vị công tử này là vô cùng quan trọng. Lục ca, sao huynh lại có thể ra giá 3 vạn lượng chứ? Vị lam y công tử thắc mắc hỏi. Bạch y công tử không có trả lời, chỉ cầm chén rượu lên một ngụm uống hết. Lúc này, Tú Bà vui vẻ bước vào. Nàng ta nói như thế nào? Hắn liếc mắt nhìn Tú Bà hỏi. Tú Bà ngại ngùng, cười mấy tiếng, vội vàng nói. Ấy, vị cô nương đó nói, vì phu quân của mình, nàng ta sẽ trả giá 5 vạn lượng. Lam y công tử trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mở to đôi mắt. Người nói, người đó là một vị cô nương. Hơn nữa, còn đưa phu quân của mình đến đây tìm nữ nhân khác sao? Phải. Cho nên công tử thật ngại quá, Vân Sương cô nương e rằng... Bạch y công tử khóe miệng giật, màu quang xuất hiện một tia hứng thú. 7 vạn lượng. Lời vừa nói ra, làm cho cả 3 người còn lại ở trong phòng đều kinh ngạc. Tú Bà đương nhiên vui đến mặt mũi cũng nở hoa. À, được, Vân Sương hầu hạ 2 vị công tử đây cho tử tế biết không? Vân Sương vô cùng vui vẻ, đứng dậy giúp hắn rót một chén rượu, đưa cho hắn ta. Công tử, Vân Sương mời ngài một chén. Bạch y công tử cười, tiếp tục lấy chén rượu từ tay nàng, một lần nữa uống cạn, dường như rất mong đợi tin tức tiếp theo từ Tú Bà. Ở một căn phòng khác, một lát sau Tú Bà trên mặt tràn đầy hưng phấn chạy vào. Phu nhân, vị công tử đó đã ra giá 7 vạn lượng à. Cái gì? Dám tranh với bản cô nương sao? Nói với hắn ta, 8 vạn lượng, đêm đầu tiên của Vân Sương cô nương, phu quân nhà ta mua chắc rồi. Tô Duyệt Duyệt từ trong người móc ra tờ ngân phiếu đặt ở trên bàn. Bắc Thần Liệt giật khóe miệng, nếu thật sự có cô nương đáng giá như vậy, e rằng hắn ăn cũng không tiêu à. Nếu người ngồi đây lúc này là Hoàng Huynh, chỉ sợ đã sớm nổi điên lên rồi. Cứ như vậy, Tú Bà một lúc chạy ra, lại chạy vào lại chạy ra. Ê, cô nương, vị công tử đó đã ra giá 22 vạn lượng bạc rồi, cô nương có muốn tiếp tục ra giá nữa không? Tú Bà đã bị làm cho hớn hở tới mức nội thương. 22 vạn, bà ta phải buôn bán bao nhiêu lâu mới được như vậy đây? 22 vạn, Duyệt, thì không phải còn muốn tăng thêm đấy chứ? Bắc Thần Liệt nắm bàn tay nhỏ bé của Duyệt hỏi. Ánh mắt của Tú Bà lóe sáng, dường như đang chờ đợi Tô Duyệt lên giá. Tô Duyệt góc miệng giật, phẩy tay nói. Kẻ ngốc mới tốn 22 vạn đi mua đêm đầu tiên của một hoa khôi. Bổn cô nương ra giá 500 lượng đã là hiếm rồi. Không ngờ có một kẻ ngu đần cư nhiên vượt mặc bổn cô nương. Không đùa dẫn hắn một chút làm sao được. Hắn đã nhiều tiền như vậy thì cứ để cho hắn tiêu một chút tiền đi. Tô Duyệt cầm một bức thư đã viết sẵn cho Tú Bà. Cái này bà giúp ta gửi cho vị công tử đó. Bổn cô nương chúc hắn khai bao vui vẻ. Duyệt, hóa ra là tỷ cố ý. Bắc Thần Liệt rốt cục đã thở phào một hơi. Còn tưởng rằng Tô Duyệt cùng người đó đâu đến cùng. Tô Duyệt Duyệt cười hì hì nhìn hắn nói. Người thấy bộ dạng của ta giống như kẻ ngốc lắm sao? 500 lượng bạc đặng khác là giá cao nhất để mua hoa khôi đó rồi. Bị thần kinh mới trả giá nhiều hơn. Trong một căn phòng khác, Bạch Y công tử nhấm nháp chút rượu, chờ đợi xem vị cô nương đó ra giá như thế nào. Lục ca, 22 vạn lượng a, người rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Lam Y công tử dùng con mắt vô cùng bất mãn nhìn vị hoa khôi kia. Thất đệ, ta vốn không hề gì, chỉ là một vị hoa khôi mà thôi, không có gì to tát. Nhưng vừa rồi tú bà nói, đối phương lại là một cô nương, còn mang phu quân của mình đến tuyển kỹ nữ. Cô nương như vậy thật sự rất có hứng thú, bỏ ra 22 vạn trêu đùa cô ta cũng đáng. Bạch Y công tử vẻ mặt đầy mãn nguyện nói. Vân Sương nghe xong lý do đích thực của nam tử đó, nhất thời thần sắc âm u. Nàng ta vốn cho rằng vị công tử này thực sự thích nàng, không nỡ giao nàng khác, cho nên mới trả giá cao như vậy để giữ nàng lại. Không ngờ chỉ là đem nàng ra làm thứ mua vui. À, hóa ra là như vậy. Đích thực vị cô nương này làm ta vô cùng hiếu kỳ rồi, thật muốn xem diện mạo của nàng ta. Lam Y công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc đó, tú bà mặt mày hớn hở bước vào. Bạch Y công tử vội vàng mở miệng hỏi. Như thế nào, vị cô nương đó lại ra giá bao nhiêu rồi? Còn ra giá cao hơn 22 vạn, khẳng định là một kẻ ngốc, chính là không biết nàng không ngốc như hắn nghĩ. Tú bà hớn hở cười nói. Hey, vị cô nương đó không trả giá nữa rồi, cho nên công tử đã đạt được mục tiêu rồi đấy. Trong lòng tú bà nghĩ, tuy không có cách nào kiếm được thêm nhiều tiền nữa, nhưng 22 vạn lượng cũng đã đủ rồi. Cái gì? Không ra giá nữa? Bạch Y công tử buồn bực rồi. Vừa rồi nữ tử đó còn có khí thế bừng bừng, như thế nào lại dễ dàng nhận thua như vậy? À, vị cô nương đó còn bảo tôi đưa cho công tử tờ giấy này đây. Bạch Y công tử vội vàng tiếp nhận tờ giấy. Mở ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Viết cái gì cho ta xem? Lam Y công tử hiếu kỳ tiếp nhận tờ giấy. Từng chữ một đọc dõng dạc. Kẻ ngốc đã trả giá 22 vạn này, bổn cô nương không chơi với ngươi nữa. Đây là một chút giáo huấn dành cho nhà ngươi. Lần sau nhớ đừng chiếm đoạt đồ vật của nữ nhân, đồ ngốc. Phía dưới tờ giấy còn vẽ hình vẽ mặt cười. Lam Y công tử không nhịn được cười thành tiếng. Hóa ra là nàng ta cố ý, xem ra nàng ta không có ngốc nha. Lần này huynh đã thật tiêu tốn tiền oan rồi. Bạch Y công tử khuôn mặt đen đi mấy phần, giận dữ cầm chén rượu trên bàn uống cạn, đột nhiên đứng dậy. Ta nhất định phải đi xem là nữ nhân nào dám to gan mắng ta là đồ ngốc. Lời vừa nói xong, trừng mắt nhìn tú bà. Mụ ta ngay lập tức gật gật đầu, dẫn hắn đi đến căn phòng của Tô Duyệt Duyệt. Lam Y công tử cũng tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng bước theo. Hai người vừa đến cửa phòng liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hai người bên trong cũng nhất thời hướng mắt nhìn ra. Trên khuôn mặt của cả bốn người đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tô Duyệt Duyệt! Bạch Y công tử kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng. Uyên Ương! Tô Duyệt Duyệt cũng kinh ngạc gọi ra tên của hắn, đột nhiên bị hắn một tay chế trụ cái miệng nhỏ. Bắc Thần Liệt khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ, mở mồm hỏi. Lục đệ, thất đệ, các người sao lại quay về? Hai người ít khi hồi đang đứng ở trước mặt chính là Lục Hoàng Tử, Bắc Thần Ngạo và Thất Hoàng Tử, Bắc Thần Tường. Do Lục Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử ngay từ nhỏ đã bị Hoàng đế gửi đến phía Bắc, cho nên rất ít khi hồi kinh, cũng rất ít khi hồi Hoàng Cung. Tô Duyệt Duyệt nghe được lời nói của Bắc Thần Liệt, ngay lập tức vô cùng ngạc nhiên. Nàng không dám tin cái tên Uyên Ương Hồ Điệp này cư nhiên lại là Lục Hoàng Tử. Trời ạ, hắn đã là một hoàng tử, sao có thể lại đi làm một tên hái hoa tặc chứ? Hơn nữa, hắn rõ ràng biết nàng là chị dâu của hắn, sao còn có thể đột nhập vào phủ thái tử để mang nàng đi? Lục đệ, đệ quen biết Duyệt Duyệt sao? Ta nhớ đệ từ nhỏ đến lớn là chưa từng gặp Duyệt Duyệt mới phải, sao lại có thể quen biết vậy?

Ta là muốn giúp ngươi lau miệng thôi. Hắn vội vàng giải thích. Bác thần Hàn phát hiện hai người bọn họ cư nhiên vẫn còn ôm nhau. Cơn phẫn nộ trong lòng cũng trào lên. Tô Duyệt Duyệt, người qua chỗ bổn vương. Tô Duyệt Duyệt nở một nụ cười, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Chân nam đá chân chiêu, lảo đảo bước lại gần bác thần Hàn. Kỳ quặc, mặt đất như thế nào lại lắc lư? Bác thần Hàn kéo toàn thân mềm nhũn của Tô Duyệt Duyệt vào trong lòng. Cảm thấy nàng cư nhiên lại say đến như vậy. Sắc mặt càng đậm thêm mấy phần. Một cô nương tối muộn như vậy rồi cư nhiên lại cùng những nam nhân uống rượu như vậy, thật không ra làm sao cả. Hoàng huynh, cái đó... Bác thần Liệt ngập ngừng. Bác thần Hàn quay mặt nhìn sang, lạnh lùng hỏi. Còn có chuyện gì? Ta muốn nói là lục đệ đã trở về rồi. Tốt rồi, ta về đây. Hắn nhìn bác thần Hàn nói, sau khi nói xong, trực tiếp lên xe ngựa rời khỏi phủ thái tử. Bác thần Hàn mâu quang phức tạp, ngay cả xe ngựa rời đi lúc nào cũng không biết. Cho đến khi có âm thanh líu díu truyền lại mới kéo được sự chú ý của hắn. Vân Sương, phu quân ta tối nay bao ngươi rồi, mau phục vụ cho tốt. Mau, đến rót rượu. Tô Duyệt Duyệt sờ sờ khuôn mặt anh tuấn của bác thần Hàn, mù mờ nói. Bác thần Hàn sắc mặt lạnh như băng. Đáng chết, nữ nhân này cư nhiên chạy đi uống hoa tửu. Thật là phải giáo huấn nàng ta rồi. Tô Duyệt Duyệt, đợi ta tính nợ với ngươi. Bác thần Hàn mạnh mẽ bế Tô Duyệt Duyệt vào trong duyệt tâm các. Tô Duyệt Duyệt dường như là nghĩ đến chuyện thương tâm gì, vội vàng níu chắc hơn vạt áo của hắn. Ngươi, nam nhân thối tha đáng ghét này. Lúc đầu ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi cư nhiên lợi dụng ta, đồ con rùa bát đản. Nàng căm thù nhìn hắn, ngữ khí cũng mang sự hận thù sâu đậm. Bác thần Hàn cứng người, nữ nhân này rốt cuộc là đang nói cái gì? Nàng cư nhiên coi hắn thành một nam nhân khác. Nhìn thấy trong con mắt của nàng tràn ngập đau khổ, sự phẫn nộ trong lòng hắn trong nháy mắt biến mất. Lẽ nào nàng đã từng phải chịu tổn thương? Nếu không thì như thế nào lại hận nam nhân kia đến như vậy? Nghĩ đến nàng đã từng bị ức hiếp, trong lòng hắn cư nhiên cảm thấy rất khó chịu. Duyệt Duyệt. Hắn thở dài một hơi, muốn kéo tay của nàng lại. Nếu như không phải ngươi, ta sẽ không bị đưa vào tổ chức. Ngươi có biết những ngày tháng rèn luyện ở tổ chức, ta phải sống như thế nào không? Ngươi thì tốt rồi, cư nhiên cầm tiền của ta đi vui đùa cùng những người con gái khác. Ngươi là đồ đáng ghét. Tô Duyệt Duyệt càng nói càng tức, bàn tay vô thức đánh liên hồi vào mặt của bác thần Hàn. Khi bác thần Hàn còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng đè xuống mặt đất, liên tục đánh vào mặt. Nam nhân thối, người cũng biến thái giống như tên thái tử đó, đều là những nam nhân thối nát trong thế giới này. Tô Duyệt Duyệt ngồi trên mình bác thần Hàn, tay trái một phát, tay phải một phát, cứ liên tiếp như thế đánh lên mặt bác thần Hàn. Mặt của bác thần Hàn sớm đã xuất hiện nhiều vết thương. Hắn nhịn đau hô lớn. Tô Duyệt Duyệt, ngươi dừng tay lại cho bổn vương, mau. Ta nói cho ngươi biết, đừng cho rằng nữ nhân rất dễ bị ức hiếp. Nam nhân các ngươi chẳng có cái gì tốt cả. Tô Duyệt Duyệt nắm lấy tà áo của hắn, phẫn nộ hét lớn. Tô Duyệt Duyệt, ngươi nhìn rõ xem bổn vương là ai. Bác thần Hàn nghiến răng thức tỉnh nàng. Đáng chết, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ thảm hại như thế này. Cư nhiên lại bị một nữ nhân đánh như vậy. Hắn còn chưa tính nợ với nàng, nàng cư nhiên dám đánh hắn. Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt, đột nhiên buông vạt áo của hắn ra, dụi mắt ôm đầu. Ô, thái tử gia, như thế nào lại là ngươi? Mặt của ngươi lại bị thương vậy? Nàng kinh ngạc. Mặt bác thần Hàn tối sầm, miệng hút một hụm khí lạnh. Đánh chết, rốt cuộc là ai tổn hại ai? Hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn thong thả đến gần Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt bất giác bé họng lại, lùi ra sau mấy bước. Người muốn làm gì? Người nói xem, bây giờ đến lượt bổn vương tìm người tính sổ rồi. Bắc Thần Hàn ép nàng vào vách tường, hai tay nắm chặt lấy hai vai nàng, không cho nàng ngọ nguậy, áp sát mặt vào nhìn nàng. Tính sổ gì? Tô Duyệt Duyệt dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, hỏi. Bắc Thần Hàn nhìn nàng một lúc, rõ ràng bản thân muốn nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong trèo đẹp đến mê hồn của nàng, lại nghĩ đến ánh mắt bị tổn thương của nàng vừa rồi, hắn muốn cáu nhưng cũng không làm được. Bỏ đi, lần sau không cho phép người đến những nơi như thế vậy để uống rượu nữa. Hắn thở dài một hơi, ngữ khí vô cùng ôn hòa nói. Tô Duyệt Duyệt ánh mắt mập mờ. Vị thái tử này tối nay như thế nào lại có một chút bất thường? Nàng trốn hắn đi chơi, lại chạy đi kỹ viện, vừa rồi còn đánh hắn nhiều như vậy, hắn cư nhiên không tức giận. Quái lạ, quái lạ, lẽ nào hắn sinh bệnh rồi? Này! Cái miệng nhỏ của nàng động đậy, nhìn hắn. Bắc Thần Hàn lườm nàng một cái, ý bảo nàng tiếp tục nói. Tô Duyệt Duyệt từ từ hít một hơi, chậm chạp mở miệng. Người với Lục Hoàng tử không có cảm tình tốt. Đã từ chỗ Bắc Thần Ngạo hỏi không ra cái gì, vậy thì từ chỗ Bắc Thần Hàn tìm hiểu vậy. Hắn đi tìm ngươi, các người gặp nhau ở đâu? Mặt Bắc Thần Hàn biến sắc, vội vàng hỏi. Vừa rồi ở chỗ nhị hoàng tử biết được tin Bắc Thần Ngạo trở về kinh thành, thật không ngờ hắn cư nhiên tìm đến Tô Duyệt Duyệt. Hắn lần này quay trở về không biết có mục đích gì, lẽ nào là vì năm đó? Ồ, vừa rồi say rượu ở Hoa Lâu, có chạm mặt qua, ngươi cùng hắn. Tô Duyệt Duyệt rất muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Bắc Thần Hàn càng ngày càng khó coi, tự động nuốt mấy câu phía sau lại. Bắc Thần Hàn nhìn nàng, cảnh cáo. Sau này, ngươi cách xa hắn một chút, nghe rõ chưa? Tô Duyệt Duyệt ngẩng mặt nhìn hắn, phản ứng của tên thái tử gia này như thế nào lại cũng giống như Lục Hoàng tử, lẽ nào thực sự là có mang thù? Một câu, người quản được sao? Mấy ngày sau, trong Hoàng Cung, hôm nay Hoàng Cung tổ chức hội thưởng hoa, hầu như tất cả các phi tần và hoàng tử cũng đều tham gia. Khi Bắc Thần Hàn đưa Tô Duyệt Duyệt tiến cung, hoa viên rộng lớn sớm đã chen chúc đầy người với người. Thái tử điện hạ, hoàng thượng tìm người. Đột nhiên một thái giám đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, mới làm hắn bừng tỉnh lại. Bắc Thần Hàn bỗng có một chút khó hiểu, tại sao bản thân mới nãy lại nhìn Tô Duyệt Duyệt đến thất thần như vậy. Hắn gật gật đầu, sau khi vội vàng cùng Tô Duyệt Duyệt trao đổi mấy câu, liền nhanh chóng đi về một hướng khác. Tô Duyệt Duyệt vẫn lặng lẽ đứng dưới tán hoa anh đào, muốn an tĩnh thưởng hoa, nhưng lại có người đến quấy nhiễu. Duyệt Duyệt. Một âm thanh vừa dịu dàng vừa nồng đậm tình ý vang lên sau lưng nàng. Nàng vừa quay người lại, liền phát hiện Tam Hoàng tử Bắc Thần Lẫm đang đứng ở phía đó. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong mâu quang của hắn lại luôn lộ ra ánh mắt đang chất chứa rất nhiều tình cảm. Lão Tam, có chuyện gì sao? Tô Duyệt Duyệt cười cười, khách khí nói. Bắc Thần Lẫm đi đến bên cạnh nàng, màu quang sáng rực, dịu dàng nói. Duyệt Duyệt, trước đây nàng toàn gọi ta là Lẫm ca ca, nàng không nhớ sao? Lẫm ca ca, trời ạ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi, sao nàng có thể gọi ra mồm chứ? Ta vẫn nên gọi ngươi là Lão Tam, Lão Nhị cùng Lão Tứ đâu. Ép ba các người không phải là thường đi cùng nhau sao? Tô Duyệt Duyệt cố tình chuyển chủ đề nói. Bắc Thần Lẫm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi nói. Ép ba là cái gì? Chính là ba người soái ca các ngươi tụ lại một chỗ, vừa hay có thể trở thành F4 thời cổ đại. Tô Duyệt Duyệt vội vàng giải thích. Duyệt Duyệt, nàng rốt cuộc lại đang nói cái gì, ta thật sự nghe không hiểu. Bắc Thần Lẫm khuôn mặt tỏ ra mù mờ hỏi. Tô Duyệt Duyệt lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nếu ngươi mà nghe hiểu, vậy chính là có quỷ rồi. Cùng một người cổ đại nói về một bộ phim thần tượng ở thời hiện đại, chả khác nào tự tìm phiền phức. Tô Duyệt Duyệt cảm thấy khó xử, quay đầu nhìn về hướng khác, đột nhiên phát hiện ra vị cứu tinh, to tiếng hét. Vị quận chúa chua ngoa kia, người cũng tiến cung sao? Lãnh Phước Hương nghe thấy, liền quay đầu lại, phát hiện ra hai cánh tay của Tô Duyệt Duyệt đang không ngừng vẫy vẫy trong không trung, mà mồm thì không ngừng hét. Quận chúa chua ngoa, ở đây, đến đây. Lãnh Phước Hương với sắc mặt vô cùng khó coi bước lại chỗ nàng, phẫn nộ quát. Tô Duyệt Duyệt, ngươi đang gọi chó hay sao? Ý của ngươi không phải là đang thừa nhận bản thân mình chính là chó chứ? Nếu không thì tại sao ngươi lại qua đây? Tô Duyệt Duyệt vỗ vỗ vào bả vai của nàng ta, cười cười nói. Lãnh Phước Hương ngay lập tức trừng mắt với nàng, không có chút hảo ý nói. Ai là chó? Cái đồ chết tiệt nhà ngươi la lối to như vậy, ta có thể không qua sao? Nàng lúc này mới phát hiện ra Bắc Thần Lẫm đang đứng bên cạnh, lễ phép gật gật đầu, sau đó lại nhìn nhìn bốn phía như là đang tìm kiếm thân ảnh của một ai đó. Tô Duyệt Duyệt phi thường tốt bụng nhắc nhở. Quận chúa chua ngoa, người không cần nhìn nữa, cho dù người có nhìn đến nỗi mắt lồi cả ra cũng không tìm thấy phu quân nhà ta đâu. Thái tử hôm nay không tiến cung sao? Nàng hôm nay chính là cố tình trang điểm cho thật xinh đẹp để có thể thu hút được sự chú ý của Bắc Thần Hàn, làm cho hắn say mê mình. Nhưng thật không ngờ, tìm đi tìm lại cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Tô Duyệt Duyệt hai tay chắp vào nhau, tỏ ra cái bộ dáng của một thái tử phi, hất hàm nói. Quận chúa, người ngang nhiên tìm phu quân của ta như vậy dường như không quá hợp lý nha. Ngươi không nhìn thấy thái tử phi là ta đang đứng ở trước mặt ngươi sao? Ta không hề coi ngươi là thái tử phi, hơn nữa thái tử điện hạ lại không phải chỉ có thể có mỗi một mình ngươi. Lãnh Phước Hương lạnh lùng nói. Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày, giả ra cái bộ dáng tràn đầy thất vọng, thở ra một hơi dài. Hay, vốn dĩ ta vẫn coi ngươi là bạn, nhưng nếu ngươi không thích thì bỏ đi vậy. Sao lại có thể là bạn hữu chứ? Chúng ta chính là địch nhân. Đừng có quên, cuộc so tài vẫn chưa kết thúc đâu. Lãnh Phước Hương trừng mắt nhìn nàng nói. Trong hoàng cung, ngự thư phòng, Bắc Thần Hàn vừa bước vào cửa, liền thấy hai thân ảnh đang đứng đó. Nhìn thấy tướng mạo của hai người, hắn có chút ngạc nhiên. Lục đệ, thất đệ, đã lâu không gặp, không ngờ các đệ cư nhiên lại trở về. Hắn lạnh lùng nói. Bắc Thần Ngạo khóe miệng giật giật nhìn hắn. Thái tử mấy năm nay chắc sống cũng không tồi, chắc hẳn không muốn nhìn thấy hai người bọn đệ. Lục đệ nghĩ quá nhiều rồi, bổn vương vui mừng còn không kịp, sao có thể không muốn gặp hai người chứ? Bắc Thần Hàn cười cười, khách khí nói. Xem ra Bắc Thần Ngạo giờ đây quả thực đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, nhưng lại đem đến cho người khác một cảm giác rất thần bí. Loại cảm giác này, ngay cả Bắc Thần Hàn cũng không thể nói rõ ra được. Luôn luôn cảm thấy trong lòng của hắn ta đang ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Thái tử, lần trước vào ngay tân hôn của huynh, thần đệ không đến tham dự được. Đợi hôm khác, đệ sẽ mời huynh cùng thái tử phi đến phủ đệ dùng bữa. Đây coi như là một chút tâm ý của đệ. Bắc Thần Ngạo nhìn hắn cười nói. Sắc mặt của Bắc Thần Hàn ngay lập tức biến đổi, lạnh lùng từ chối. Không cần thiết, tâm ý của đệ bổn vương ghi nhận, hà tất phải phiền phức đến như vậy. Nói như lục thế, huynh là không muốn cho thần đệ một chút mặt mũi nào sao? Hắn tự tiếu phi tiếu hỏi. Lục đệ nghĩ quá nhiều rồi, bổn vương chỉ là không muốn phiền phức ngươi. Lục đệ đã kiên trì như vậy, vậy bổn vương đành phải theo ý ngươi. Ngày khác sẽ đến làm khách ở phủ nhà ngươi. Bác Thần Hàn ôn hòa nói. Như vậy mới đúng chứ, huynh đệ chúng ta vẫn giống như là trước đây. Đúng rồi, khi đi nhớ dẫn theo thái tử phi. Lần trước, thần đệ có gặp nàng, rất thích nàng ta. Thái tử phi thật đúng thú vị. Bác Thần Ngạo cười nói. Thái độ trong lời nói của hắn lại làm cho sắc mặt của Bác Thần Hàn trở nên âm u. Khi hai người đang trầm mặc không nói, hoàng thượng đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đến bên cạnh ba người bọn họ. Các người đều đến cả rồi. Ngạo Nhi, Tường Nhi, chấm đã nhiều năm không gặp rồi. Các người đều đã trưởng thành không ít, cũng thành những người chững chạc như thế này rồi. Hoàng đế cười tươi, vỗ vỗ vai Bắc Thần Ngạo, lại bị hắn lạnh lùng trốn tránh. Không biết hoàng thượng ngày hôm nay tìm bọn ta đến đây là có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, bổn vương muốn rời đi trước. Bắc Thần Ngạo lạnh lùng nói. Hoàng đế thu hồi lại tay của mình, đành chịu lắc lắc đầu, nhìn hắn. Ngạo Nhi, con còn trách chẫm năm đó bắt con cùng Tường Nhi phải xuất cung sao? Bắc Thần Hàn mâu quang lóe sáng. Thực ra sự việc này đối với Bắc Thần Hàn mà nói, hắn rõ ràng nhất. Bắc Thần Ngạo là do hoàng hậu sinh ra, đúng ra hắn là thái tử chính thức của vương triều, nhưng hoàng thượng từ đầu đến cuối chỉ sủng ái mẫu phi Điệp Nhi của hắn. 10 năm trước, hoàng hậu ở trong cung du phi, cũng chính là mẫu thân của Bắc Thần Tường, âm thầm mưu hại Điệp Phi. Điệp Phi vì bất cẩn sa xuống hồ nước, cuối cùng nhiễm phải trọng bệnh mà qua đời. Năm đó, hoàng thượng nổi trận lôi đình, cho rằng hoàng hậu cùng du phi không đủ tư cách làm mẹ. Một hơi, hai lệnh tước bỏ ngôi vị thái tử của Bắc Thần Ngạo và cho Bắc Thần Ngạo năm đó mới chỉ có 8 tuổi cùng Bắc Thần Tường 7 tuổi xuất cung, phong Bắc Thần Hàn làm vương gia. Đối với việc này, Bắc Thần Ngạo từ nhỏ đã ghi hận trong lòng. Hắn hận mẫu hậu độc ác của hắn mà cũng hận phụ vương vô tình vô nghĩa của mình. Cho nên từ nhỏ đến lớn, đối với tình thân càng không coi ra gì, dẫn đến tính cách lạnh lùng cô đơn của hắn ngày hôm nay. Mà năm đó, thái tử chính thức của vương triều rõ ràng đã giao cho hắn. Sau khi hoàng thượng đau lòng, kết luận cuối cùng là chọn đứa con của phi tuần mà mình sùng ái nhất, cũng chính là Bắc Thần Hàn. Bắc Thần Hàn cũng chính năm đó được phong cho ngôi vị thái tử. Hoàng thượng nặng lời rồi, bổn vương như thế nào dám trách hoàng thượng? Bắc Thần Ngạo lạnh lùng nói, ngữ khí không có gì thay đổi. Hoàng thượng thở dài một hơi, vội vàng nói. Như thế này đi, tối nay gia đình chúng ta tập trung lại, cùng nhau ăn một bữa cơm. Mẫu hậu của ngươi cũng nhiều năm không được gặp ngươi rồi. Tối nay cho hai mẫu thân ngươi trò chuyện vui vẻ. Vâng, hoàng thượng còn có chuyện gì không? Nếu như không có, Ngạo Nhi xin phép cáo từ trước. Bắc Thần Ngạo thái độ không quen, càng làm cho hoàng thượng không biết nên làm thế nào. Khi mà Bắc Thần Ngạo và Bắc Thần Tường hai người lui xuống, hoàng thượng lại một lần nữa cười cười nhìn Bắc Thần Hàn. Hàn Nhi, đừng trách, Ngạo Nhi như vậy là bình thường, chậm tin một thời gian nữa nó sẽ khác. Hoàng thượng cười nói. Phụ vương, Hải Nhi biết rồi. Bắc Thần Hàn gật đầu đáp. Hoàng thượng vội vàng chuyển đề tài, trực tiếp hỏi. Duyệt Duyệt cũng vào cung rồi chứ, vợ chồng các ngươi gần đây quan hệ như thế nào? Hoàng thượng luôn biết Bắc Thần Hàn từ nhỏ đến lớn luôn không thích Tô Duyệt Duyệt, cũng biết hắn rất không hài lòng về cuộc hôn nhân này, cho nên hoàng thượng rất lo lắng sau khi kết hôn Tô Duyệt Duyệt có làm sai chuyện gì hay không. Quan hệ của Hải Nhi và Tô Duyệt Duyệt cũng không tồi. Màu quang của hắn lóe sáng, nét mặt bất giác trở nên ôn hòa. Đích thực là không tồi, thậm chí còn rất tuyệt. Mỗi ngày có Tô Duyệt Duyệt ở phủ thái tử để của trách, sống những ngày tháng phong phú cũng rất có hứng thú. Hoàng thượng mâu quang phát hiện vẻ mặt hắn ôn hòa ấm áp, xem ra sự việc tiến triển không tồi. Trẫm nghe nói Duyệt Duyệt mất đi trí nhớ, chuyện này là thật sao? Hoàng thượng lại lần nữa mở miệng hỏi. Bắc Thần Hàn mâu quang có phần phức tạp, gật gật đầu. Vâng, Duyệt Duyệt không cẩn thận bị va chạm ở đầu, sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ rồi. Hắn đương nhiên không muốn nói cho hoàng thượng biết Tô Duyệt Duyệt trước đây đã chết rồi. Tô Duyệt Duyệt bây giờ là linh hồn xuyên không. Chuyện này mà nói ra, sợ rằng hoàng thượng sẽ sợ đến mất mật. Như vậy hả? chỉ cần Duyệt Duyệt không sao thì tốt rồi. Hoàng thượng mâu quang lóe sáng, nội tâm dường như đang tính toán cái gì, cuối cùng cười mà nói. Tốt rồi, tốt rồi, người mau đi mời Duyệt Duyệt, các người nhớ tối nay lưu lại dự yến tiệc. Hoàng thượng tiếp tục nói. Sau khi Bắc Thần Hàn gật đầu, liền rời khỏi ngự thư phòng, hướng tới phía hoa viên. Còn hoàng thượng nhìn cánh cửa trống không, sự thân thiện ôn hòa trên khuôn mặt liền biến mất, đột nhiên mang một vẻ mặt thần bí. Xem ra người đó đã đến rồi. Hoàng thượng hạ giọng nói thầm. Hoa viên hoàng cung. Tô Duyệt Duyệt cùng Lãnh Phức Hương lượn vài vòng, cảm thấy vô cùng vô vị. Lúc này đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thân ảnh hết sức mảnh mai, trên đầu đội mũ phượng. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy nàng ta trang điểm rất cầu kỳ, liền biết đối phương khẳng định là một nhân vật vô cùng quan trọng. Quả nhiên. Hoàng hậu nương nương Cát Tường. Lãnh Phức Hương cung kính thỉnh an. Khi mà nàng ta phát hiện ra Tô Duyệt Duyệt vẫn không hề động đậy, vội vàng kéo kéo góc quần của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt không hiểu ý của Lãnh Phức Hương, lớn tiếng hỏi. Ngươi làm gì mà kéo y phục của ta? Lãnh Phức Hương trợn tròn mắt. Tô Duyệt Duyệt này giả điên hay thật là giả dại à? Lẽ nào nàng ta quên hoàng hậu là người có địa vị như thế nào sao? Ồ, đây không phải là thái tử phi sao? Chim sẻ khi mà thành phượng hoàng rồi liền có thể vô lễ vậy sao? Ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng quên rồi. Khi Lãnh Phức Hương định mở miệng nói, hoàng hậu đã đến trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói. Người lại không phải vương phi, nương nương hay là Quan Thế Âm Bồ Tát, tại sao ta phải thỉnh an nhà ngươi? Người quá láo xược rồi, Lý ma ma. Hoàng hậu sắc mặt thay đổi, bà ta từ trước đến giờ chưa gặp ai dám vô lễ với bà ta như vậy. Chỉ thấy một bà vú già khoảng 50 mấy tuổi, biểu tình trên mặt âm u, vừa nhìn liền biết là cùng một ruột với nhau. Có lão nô. Lý ma ma đứng dậy, lớn tiếng nói. Hoàng hậu lườm Tô Duyệt Duyệt, lạnh lùng. Thay ta giáo huấn nó cho tốt, dạy nó biết quy luật của hoàng cung, để nó biết lễ nghĩa cơ bản là gì. Lão nô tuân mệnh. Lý ma ma gương mặt hưng phấn đi tới phía Tô Duyệt Duyệt, dường như rất lâu rồi không có ai láo xược như vậy. Khó khăn lắm mới có một lần để bà ta phát huy năng lực dạy dỗ của mình. Chỉ đáng tiếc, bà ta dường như tìm sai đối tượng rồi. Tô Duyệt Duyệt nở nụ cười nhìn Lý ma ma bước tới, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của chủ nô bọn họ. Lập tức, nàng liền nhớ tới hoàng hậu trong Hoàn Châu Cách Cách và Dung ma ma. Wow, quá giống rồi, quả thực quá giống luôn. Lão điêu nô kia, ta khuyên bà tốt nhất nên quay lại, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tô Duyệt Duyệt thành tâm thức tỉnh bà ta. Lý ma ma sắc mặt biến đổi, bà ta rõ ràng cảm thấy khí thế của Tô Duyệt Duyệt không giống với ngày trước. Tô Duyệt Duyệt bây giờ toàn thân phát ra một loại sát khí này ngay cả bà ta cũng nghĩ đến mà sợ. Nhưng bà ta vẫn giả bộ không hề sợ sệt, bước nhanh đến trước mặt nàng, giơ tay muốn giáo huấn nàng. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nghiêng mình, tránh bàn tay của bà ta, một tay nhanh chóng nắm lấy tay phải của bà ta, tay kia đặt vào gáy của bà ta. Lý ma ma vốn dĩ rất đỏ, nhưng khi bà ta quay đầu lại, nhìn thấy thứ mà Tô Duyệt Duyệt đặt ở phía sau của mình, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch. Thái tử phi tha mạng. Lý ma ma run rẩy xin tha mạng. Sắc mặt của hoàng hậu đậm lên vài phần, phẫn nộ hét. Lý ma ma, người đang làm gì còn không mau động thủ giáo huấn nó? Lý ma ma run rẩy, cơ bản không dám cử động lung tung. Tô Duyệt Duyệt cười cười đi tới chỗ của hoàng hậu. Khi mà hai người đến trước mặt của hoàng hậu sớm đã hết kiên nhẫn. Nụ cười của Tô Duyệt Duyệt thì càng ngày càng lớn, mà Lãnh Phức Hương đứng phía sau nhìn thấy đồ vật trên tay của Tô Duyệt Duyệt cũng hoàn toàn bị dọa cho sợ chết rồi. Hoàng hậu nương nương, lão nô không dám. Lý Ma Ma run run nói. Hoàng hậu hổn hển trừng mắt nhìn bà ta, sau đó lại nhìn sang Tô Duyệt Duyệt gào lên giận dữ. Tô Duyệt Duyệt, bổn cung ra lệnh cho ngươi ngay lập tức thả Lý Ma Ma ra. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị, nhìn mụ ta. Vậy trước tiên, hoàng hậu nên xin lỗi ta. Nếu chịu xin lỗi thì ta sẽ không tính toán với các người nữa. Hỗn xược, để xem bổn cung giáo huấn người như thế nào. Hoàng hậu sắc mặt đen hẳn, không chút do dự đánh qua. Tô Duyệt Duyệt cười cười, trực tiếp dùng con vật dài dài dễ thương đang cầm trên tay quăng qua chỗ hoàng hậu. Thay ta chăm sóc nó cho tốt nhé hoàng hậu. Lập tức, một âm thanh hình dung vô cùng đau khổ và hoảng sợ vang lên xuyên cả bầu trời. Hoàng hậu nhìn thấy con rắn xanh đang ngọ nguậy ở trên người mình, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, không ngừng nhảy lên nhảy xuống để hất con vật kinh tởm này đi. Những người thưởng hoa ngày hôm nay, sau khi nghe được chuỗi âm thanh đó, tất cả đều rầm rộ kéo đến chỗ của Tô Duyệt Duyệt và hoàng hậu. Khi đến nơi, ai cũng phải trừng to mắt ngạc nhiên nhìn thấy dáng vẻ thất thố của hoàng hậu đang diễn ra trước mắt. Hoàng hậu nương nương, người có biết bây giờ người rất giống một con chuột túi không? Ta nhảy, ta nhảy, ta nhảy. Tô Duyệt Duyệt vô cùng sung sướng trước việc người khác gặp họa, cũng cố tình mô phỏng theo bộ dáng của con chuột túi, không ngừng nhảy qua nhảy lại. Người đâu? Mau, mau đến đây, nhanh, nhanh lấy con rắn trên người của ta ra, người đâu? Hoàng hậu căn bản là không hề nghe thấy lời của Tô Duyệt Duyệt, vẫn nhảy nhót như người có bệnh tâm thần. Chỉ là dường như con rắn đó vô cùng yêu thích mùi vị ác độc trên người của mụ ta, vẫn ngoan cố bám trụ ở thắt lưng mụ. Hoàng hậu bị dọa đến nỗi, toàn thân phát run, đầu tóc lúc này đã loạn xạ hết cả. Mũ phượng do sự kích động manh nha mà rơi xuống đất, toàn thân hình dung vô cùng nhếch nhác. Đột nhiên, có một đạo kiếm bắn ra. Con rắn đang quấn ở thắt lưng của hoàng hậu ngay lập tức bị cắt làm đôi. Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày, nhìn về phía thanh kiếm vừa bắn ra, lại phát hiện Bắc Thần Ngạo đang thong thả đi đến, sau đó đi đến bên cạnh hoàng hậu. Mẫu hậu. Hắn lạnh lùng hành lễ. Hoàng hậu nhìn thấy con rắn kia đã bỏ mạng, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lúc nhìn thấy Bắc Thần Ngạo lại càng vô cùng kích động. Ngạo Nhi, con đã trở về rồi. Bắc Thần Ngạo chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không cùng bà ta nói thêm gì nữa. Hoàng hậu lúc này mới nhớ đến sự tình của Tô Duyệt Duyệt vừa rồi, ngay lập tức quay người trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt, người cư nhiên dám trêu đùa bổn cung, người đâu? Hoàng hậu phẫn nộ hét lên. Bà ta đường đường là một chi mẫu một quốc gia, thế mà lại bị một tiểu nha đầu thấp kém mang ra đùa cợt đến cái bộ dáng này. Tủi nhục này bà ta nói thế nào cũng không thể giải tỏa hết nỗi uất ức. Bà già, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tìm thái y xem thử, nếu không thì độc tố của con rắn kia sẽ chạy vào tim. Ngươi như vậy thật thảm đó. Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày, hảo tâm nhắc nhở. Hoàng hậu không rõ ý tứ của Tô Duyệt Duyệt, mụ lại không có bị con rắn đó cắn. Vậy cái gì mà nọc độc đến tim? Đang lúc mộ tỏ ra nghi hoặc, mọi người xung quanh sớm đã bộc lộ, nhìn thấy bộ dáng thảm hại của hai người, dọa cho kinh ngạc. Mà mụ ta thì lại mù tịt không hay biết gì. Lý Ma Ma vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi. Hoàng hậu nương nương, người trúng độc rồi. Lúc này, nhìn thấy sắc mặt của Lý Ma Ma cũng hoàn toàn kinh ngạc. Lý Ma Ma, mặt của ngươi tại sao biến thành đen như vậy? Bà cô già, không chỉ mặt của mụ ta bị biến thành đen đâu, ngay cả người cũng như vậy đó, khắp mặt đều biến đen rồi. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị nói. Hoàng hậu không dám tin lắc lắc đầu, vội vàng quay đầu nhìn Lý Ma Ma. Lý Ma Ma gật gật đầu, biểu thị lời nói của Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn là không sai. Lúc này, cả hai người chủ tớ khắp mặt phủ một màu đen xì, chỉ có thể nhìn thấy hai hàm răng trắng bóng. Tô Duyệt Duyệt, bổn cung sẽ không tha cho hai người các ngươi. Thái y, nhanh chuyển thái y. Hoàng hậu trước khi đi còn phẫn nộ trừng mắt với nàng, sau đó kinh hoàng khiếp sợ chạy về phía tẩm cung của mình. Lãnh Phước Hương lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng kéo kéo góc áo của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt, hoàng hậu sẽ không phải thật sự trúng độc chứ? Quận chúa có muốn xem thử không? Tô Duyệt Duyệt cười cười nói. Kỳ thực, nàng vừa nãy khi bắt con rắn đó đã loại bỏ hết nọc độc từ răng của nó rồi. Sở dĩ khuôn mặt của hoàng hậu và Lý Mama đen như vậy là do Tô Duyệt Duyệt âm thầm tung mực vào mặt mũi của bọn họ, hoàn toàn không phải do rắn độc cắn. Chỉ cần rửa mặt liền có thể trở lại bộ dạng như cũ. Lãnh Phước Hương vội vàng lùi lại một bước, lắc lắc đầu một cách điên loạn. Tô Duyệt Duyệt này ngay cả rắn mà cũng dám chơi, thật quá khủng bố rồi. Buổi tối, yến tiệc hoàng cung. Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt rạng rỡ. Bên dưới lần lượt là các hoàng tử được sắp xếp ngồi theo thứ tự từ lớn đến bé. Yến tiệc lần này là để chào đón Ngạo Nhi và Tường Nhi quay trở về. Nào, trẫm trước tiên kính các người hai ly. Hoàng thượng cười nói, sau đó uống cạn ly rượu. Bắc Thần Ngạo vẫn không có động tĩnh gì, dường như là không nghe thấy lời của hoàng thượng nói. Không gian xung quanh như đóng băng. Lần này bắt thằng Tường ở một bên vội vàng lộ diện hóa giải bầu không khí này, tự mình uống cạn hai ly rượu. Mọi người xung quanh nhìn nhau, chỉ là không ai dám nói gì. Hoàng hậu vội vàng mở miệng nói. Ngạo Nhi, mấy năm nay con sống như thế nào? Mẫu hậu quả thật rất nhớ con. Xem ra tâm tư của mẫu hậu chưa bao giờ đặt lên trên đứa con này. Nếu không thì như thế nào lại hỏi con vấn đề này chứ? Bắc Thần Ngạo lạnh lùng, tự rót rượu cho mình rồi uống cạn. Sắc mặt của hoàng hậu thay đổi, lúc này không biết phải nói như thế nào. Không khí yến tiệc lại một lần nữa trở nên hết sức kỳ lạ. Hoàng hậu nương nương đột nhiên nhìn Tô Duyệt Duyệt, sau đó dặn dò vào tai của Lý Mama. Chỉ nhìn thấy chủ nô hai người bọn họ một lần nữa lộ ra một nụ cười nham hiểm. Không lâu sau, cung nữ mang đến một hộp mộc. Bắc Thần Hàn phát hiện ra là hộp mộc này chính là hộp mà hôm nay hắn đem vào cung để mang tặng hoàng thượng. Hắn không biết hoàng hậu tại sao lại cầm vật này trong tay. Bổn cung nghe nói lễ vật này là thái tử điện hạ muốn dâng tặng hoàng thượng. Có thể làm phiền thái tử phi tận tay mở lễ vật dâng tặng này để biểu thị thành ý hay không? Hoàng hậu cười cười nhìn Tô Duyệt Duyệt nói, trong màu quang lại lóe sáng. Sự việc Tô Duyệt Duyệt sớm nay trêu đùa, hoàng hậu vẫn cánh cánh trong lòng. Bà không cam tâm bị nàng đùa cợt như vậy. Đường đường là một mẫu nghi thiên hạ, bà cũng muốn để cho Tô Duyệt Duyệt thử nếm mùi vị như vậy. Soái ca, thứ mà ngươi tặng là thứ gì? Tô Duyệt Duyệt hiếu kỳ hỏi nhỏ vào tai Bắc Thần Hàn. Một miếng ngọc bội, bổn vương cũng không biết hoàng hậu đang có chủ ý gì. Hắn hoài nghi nhìn chiếc hộp mộc đó, trong đầu luôn cảm thấy nó có vấn đề. Màu quang hoàng thượng lóe sáng, nhìn Tô Duyệt Duyệt cười nói. Duyệt Duyệt, người thầy Hàn Nhi lại đây mở lễ vật cho chấm xem. Sau khi nói xong, màu quang hoàng thượng đầy phức tạp, nhìn thân ảnh ung dung của Tô Duyệt Duyệt đang bước tới, trong lòng dường như đang tính toán cái gì. Mọi người vô cùng hiếu kỳ, không biết ở bên trong chiếc hộp kia là cái thứ gì. Ai cũng chăm chú nhìn Tô Duyệt Duyệt, mà hoàng hậu kia lại nở một nụ cười quỷ dị. Bắc Thần Hàn vô tình bắt gặp được nụ cười ấy, hắn đang định đứng lên ngăn cản, nhưng đã là không kịp. Lúc Tô Duyệt Duyệt mở chiếc hộp đó ra, khuôn mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch. Tiếp đó là một tiếng hét vô cùng chói tai. Nàng bị dọa sợ không nhỏ, ngay lập tức quàng chiếc hộp về phía hoàng hậu. Bắc Thần Hàn vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt muốn trấn an nàng một chút. Bản thân hắn ta cũng không biết tại sao trong chiếc hộp kia cư nhiên lại có một con rắn và một con chuột. Điều kỳ lạ chính là lần này hoàng hậu khi bị ném hai con vật đó vào người lại không tỏ ra cuồng loạn như lần trước, mà còn trực tiếp cầm trên tay, khuôn mặt tỏ ra vô cùng đắc ý nhìn Tô Duyệt Duyệt. Bà ta hài lòng nhìn bộ dáng sợ hãi của Tô Duyệt Duyệt, lại thấy trên mặt nàng là biểu tình bị dọa cho đến nỗi thất kinh, khuôn mặt lại càng đầy tiếu ý. Thái tử phi, ngươi có cần bị dọa cho đến nỗi như vậy không? Thật là mất hình tượng. Hoàng hậu đắc ý cười cười nói. Khuôn mặt của Tô Duyệt Duyệt không chút huyết sắc, nhìn hai con vật trên tay hoàng hậu, run rẩy nói. Lẽ nào ngươi không sợ rắn và chuột? Trong mâu quang Bắc Thần Hàn và Lãnh Phước Hương, ngay lập tức xuất hiện một tia nghi hoặc. Sáng nay chẳng phải Tô Duyệt Duyệt còn dám chơi đùa với rắn hay sao? Sao bây giờ lại bị dọa cho ra nông nỗi như thế này chứ? Hoàng hậu không chút sợ sệt, cầm lấy hai con vật đang ở trong tay, đưa đi đưa lại trước mặt mọi người, to giọng cười. Đây chẳng qua chỉ là hai con vật mà thôi, có cần thiết phải sợ hãi đến như vậy không? Nhìn bộ dáng thất kinh của ngươi bây giờ, thật không còn ra thể thống gì nữa. Tiếng bàn luận xung quanh càng ngày càng nhiều, hoàng hậu lại càng được thể đắc ý, chỉ là... Màu quang của Tô Duyệt Duyệt đảo quanh mấy vòng, khắp mặt đều là một vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ai da, hoàng hậu nương nương cũng thật dũng cảm, ta ngay cả khi hai con vật đó chết rồi cũng vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Vậy mà hoàng hậu nương nương cư nhiên còn không sợ ngay cả khi bọn chúng còn sống nha. Đang nói, nàng liền cầm lấy hai con vật đã chết ở trên tay, đưa đến trước mặt hoàng hậu lắc qua lắc lại. Ngay lập tức, hoàng hậu nhất thời đứng dựng người. Bà kinh ngạc nhìn hai con vật đã không thể động đậy nữa ở trên tay của Tô Duyệt Duyệt. Tại sao ngươi lại có được con chuột và con rắn chết đó? Vậy thứ bổn cung đang cầm là... Hoàng hậu vội vàng di chuyển tầm mắt về phía hai con vật ở trên tay mình. Chỉ thấy con rắn bên tay phải đang lè cái lưỡi bé bé quấn quanh tay mình. Còn con chuột bên tay trái lại đang không ngừng ngọ nguậy, dường như muốn phản kháng lại bàn tay của mụ ta. Hoàng hậu kinh hoàng hét lên, làm vang vọng khắp cả cung điện. Hoàng hậu bị dọa cho khuôn mặt trắng bệch, cũng không còn giữ nổi hình tượng cao quý của mình. Trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nhảy qua nhảy lại không ngừng, lắc lắc đầu giống như là bị quỷ nhập. Nhảy nhảy lắc lắc, một chút hình tượng của vị mẫu nghi thiên hạ đã không cánh mà bay. Hoàng đế vô cùng sốt ruột nhìn hoàng hậu nhảy nhót ở dưới điện, cũng không kiên nhẫn hét lên. Người đâu, mau lấy con rắn trên người hoàng hậu xuống. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị, nhìn hoàng hậu khắp mặt vẫn còn nét kinh hoàng, ngồi lại vị trí của mình. Màu quang xuất hiện một tia tinh quang, sau đó đi đến bên cạnh hoàng hậu như muốn an ủi mụ ta. Hoàng hậu nương nương, hóa ra người cho rằng ta bị mất mặt còn chưa đủ độ, cho nên muốn tự mình làm mẫu cho ta sao? Tô Duyệt Duyệt cười cười nhìn mụ ta, sau đó quay đầu đi về vị trí của mình. Ánh mắt của Bắc Thần Hàn bỗng chốc sáng rực, chăm chú nhìn nụ cười trên mặt của Tô Duyệt Duyệt. Đột nhiên góc miệng cũng bất giác cong lên, nở ra một nụ cười vô cùng dễ coi. Hoàng đế cũng đem ánh nhìn đặt lên trên người Tô Duyệt Duyệt, thu từng động tác của nàng vào trong mắt, nụ cười cũng càng ngày càng lớn. Cứ như vậy, buổi tiệc cũng dần dần đi đến hồi cuối. Bắc Thần Hàn đột nhiên phát hiện ra Tô Duyệt Duyệt đang không ngừng nhìn về phía hoàng hậu, trong lòng liền cảm thấy có chút hoài nghi. Duyệt Duyệt, người đang nhìn cái gì vậy? Hắn hỏi. Tô Duyệt Duyệt nở một nụ cười, chỉ liếc mắt qua hắn, rồi lại tiếp tục quay mặt nhìn khuôn mặt của hoàng hậu. Ta nhìn chơi thôi. Nàng cười cười nói. Nhìn chơi? Bắc Thần Hàn vô cùng hoài nghi, hắn thật sự không biết nàng nói như vậy rốt cuộc là có ý gì. Nhưng hoàng hậu sắc mặt thì lại càng khó coi, tay cũng theo đó cúi người ôm lấy bụng. Không biết vì sao bụng của bà ta bỗng nhiên đau thắt từng cơn, làm cho cả khuôn mặt đều chảy mồ hôi hột. Bà ta hơi hơi di chuyển thân thể, bỗng một tiếng xỉ hơi vô cùng rõ ràng phát ra. Bùm! Cả đại điện đang vô cùng yên tĩnh, một tiếng xỉ hơi vô cùng lớn ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, liên tục lắc đầu, biểu thị không phải là mình. Khuôn mặt của hoàng hậu ngay lập tức đỏ đến tận mang tai, cúi đầu không dám nhìn thẳng mọi người, cố gắng kiểm soát bản thân. Chỉ là... Bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi những âm thanh không ngừng phát ra, càng ngày càng rõ ràng hơn. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cười lớn, trực tiếp chỉ về phía hoàng hậu, tỏ ra vô tội nói. Hoàng hậu nương nương, bụng của ngươi nếu lại đau thì nhanh đi nhà sĩ đi. Cứ như vậy xì hơi thật là không tôn trọng mọi người. Hoàng hậu vừa tức vừa ngại, trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt. Ánh mắt của mọi người cũng dần dần đổ dồn lên trên người hoàng hậu. Có người cười, cũng có người tỏ ra xem thường. Tô Duyệt Duyệt, người đã cười đủ chưa? Bùm bùm. Hoàng hậu to tiếng hét. Do dùng lực quá mạnh nên lại một lần nữa không kìm được mà xì hơi. Tô Duyệt Duyệt nhăn nhăn lông mày, vội vàng đưa tay lên bịt mũi của mình lại. Ai, thật khó ngửi. Hoàng hậu nương nương, người khẳng định là ăn quá nhiều thịt rồi, nếu không thì sao lại có thể thối đến như vậy chứ? Mọi người ai cũng đưa tay lên bịt mũi, cũng không muốn bản thân phải hít vào cái loại khí thối này. Hoàng hậu nhìn thấy mọi người bộ dáng xem thường như vậy, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, bất giác lệ rơi đầy mặt, không muốn nói thêm gì nữa, ngay lập tức đứng dậy chạy đi. Bùm, bùm, bùm. Trong lúc chạy, do không kiểm soát được, tiếng xì hơi cứ thế tiếp tục phát ra. Sau khi hoàng hậu rời đi, cả đại điện mới phục hồi lại không khí trong lành ban đầu. Hoàng thượng nhìn nụ cười của Tô Duyệt Duyệt, trong mâu quang của ông cũng vô cùng khó nói. Kỳ thực, lúc Tô Duyệt Duyệt lén lút bỏ thuốc vào chén trà của hoàng hậu, ông đã nhìn thấy rồi. Duyệt Duyệt, người vào ngự thư phòng gặp ta, những người còn lại sau khi dùng cơm xong có thể hồi phủ rồi. Hoàng đế nghiêm túc nhìn mọi người nói. Tô Duyệt Duyệt nhăn nhăn lông mày, không biết hoàng thượng tìm nàng là có việc gì. Bắc Thần Hàn cho rằng hoàng thượng muốn trách phạt tính hiếu động của Tô Duyệt Duyệt, vội vàng nói. Phụ hoàng, Duyệt Duyệt nàng ấy không phải là cố ý. Hoàng thượng nhìn hắn ta, sau đó cười cười nói. Con cứ đến điện thái tử trước đi, trẫm có một số việc cần nói với Tô Duyệt Duyệt. Cứ như vậy, Tô Duyệt Duyệt khắp mặt tràn đầy vẻ hoài nghi cùng hoàng thượng đi vào ngự thư phòng, mà Bắc Thần Hàn lại có chút lo lắng nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ. Hoàng thượng sau khi tiến vào trong thư phòng liền không ngừng đánh giá Tô Duyệt Duyệt, cuối cùng đi đến trước kệ sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho nàng. Mở nó ra xem. Hoàng thượng nói. Tô Duyệt Duyệt vô cùng hiếu kỳ tiếp nhận chiếc hộp từ chỗ hoàng thượng. Vừa nhìn qua liền vội vàng mở nó ra. Ngay lập tức một miếng ngọc bội trong suốt vô cùng lấp lánh lọt vào mắt Tô Duyệt Duyệt. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, lại không dám tin vào thứ mà mình đang nhìn thấy. Thương Hải Minh Nguyệt! Nàng chăm chú nhìn miếng ngọc bội nói. Lúc đầu, nàng chính là vì miếng ngọc bội này mà mới xuyên về cổ đại. Không ngờ miếng ngọc này cư nhiên lại nằm ở đây. Như vậy có phải chứng minh nàng còn có cơ hội quay về hay không? Quả nhiên là ngươi. Người cuối cùng cũng đến rồi. Hoàng đế nhìn biểu tình của Tô Duyệt Duyệt. Ông cuối cùng cũng đợi đến lúc nàng xuất hiện. Tô Duyệt Duyệt lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hoàng đế nói. Ông biết ta? Vị hoàng đế này lẽ nào cũng là xuyên không qua sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hoàng đế cười cười nhìn nàng, gật đầu nói. Trẫm đã chờ ngươi 10 năm rồi. Đợi ta là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Nàng hoài nghi hỏi. 10 năm trước, khi mà trẫm mới phong Hàn Nhi làm thái tử, đã từng có một vị Nê Bồ Tát tiên đoán, thì liệt hoàng triều về sau sẽ gặp một đại họa mất nước. Còn về Hàn Nhi có thể sống sót trong trận chiến này hay không, còn phụ thuộc vào Tô Duyệt Duyệt ngươi. Đó chẳng qua chỉ là một lời phỏng đoán. Tô Duyệt Duyệt cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin vào cái gì mà hoàng đế vừa nói. Không sai, chấm lúc đó cũng giống như ngươi, không tin vào lời mà người đó nói. Vì để chứng minh cho trẫm thấy lời nói của hắn là thật, hắn đã sai người mang một bé gái đến đây giao cho trẫm, nói rằng 10 năm sau sẽ có một cô nương đến từ tương lai nhập vào thân thể của đứa bé này. Đó là người duy nhất có thể giúp đỡ Hàn Nhi phục quốc. Người nói, hiện tại trẫm nên tiếp tục cho rằng lời tiên đoán kia là giả hay không? Hoàng đế nghiêm túc nói. Tô Duyệt Duyệt mâu quang lóe sáng. Lẽ nào việc nàng xuyên không về cổ đại, nề Bồ Tát đó từ 10 năm trước đã biết rồi? Vòng quốc, thật sự chuyện này sẽ phát sinh sao? Nàng vẫn thật sự không dám tin. Điều đó sẽ thật sự xảy ra. Chỉ dựa vào một người nữ nhân như nàng, sao lại có thể phục quốc chứ? Người nói sẽ vong quốc, nhưng ta nhìn thấy tình hình hiện nay thật không có gì đáng lo ngại. Tô Duyệt Duyệt hoài nghi nhìn hoàng đế nói. Bình thường mà nói, một vị hoàng đế khi biết được đất nước của mình sẽ bị diệt vong, đáng nhẽ phải sớm làm mọi việc để đề phòng từ trước rồi. Nhưng vị hoàng đế này sao lại có thể cười nói chứ? Giống như là việc không hề liên quan đến ông ta vậy. Trẫm tuổi tác cũng đã quá cao rồi, sức khỏe trẫm như thế nào trẫm là người rõ ràng nhất. Mấy năm nay cũng đã cố gắng chống cự, chính là hy vọng 10 năm sau lời tiên đoán của người đó sẽ không xảy ra. Nhưng mà hiện giờ người con gái của trời đã đến rồi, điều đó chứng minh lời tiên đoán kia chắc chắn sẽ phát sinh. Màu quang của hoàng đế xuất hiện một tia lo lắng. Tô Duyệt Duyệt vẫn là không quá tin tưởng. Một nhà tiên tri sao lại có thể tiên đoán nhiều việc như vậy chứ? Nê Bồ Tát đó, ta có thể thấy hắn không? Tô Duyệt Duyệt hỏi. Nếu như có thể nhìn thấy người đó, nói không chừng hắn còn có thể đưa nàng trở về nhà. Nàng mới không muốn quản chuyện vong quốc hay là diệt quốc, chỉ muốn mong chóng được về nhà mà thôi. Người đó chết rồi. Hoàng đế nói ra hai từ đơn giản nhưng đã dập tắt tia hy vọng trong lòng Tô Duyệt Duyệt. Chết rồi? Sao lại có thể chết chứ? Vậy nàng làm thế nào để trở về đây? Hoàng đế dường như đã biết được Tô Duyệt Duyệt đang nghĩ gì. Trong mắt xuất hiện một tia tinh quang, cười cười nói. Người muốn trở về tương lai sao? Tô Duyệt Duyệt khắp mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, vội vàng gật đầu. Lẽ nào vị hoàng đế này biết cách đưa nàng trở về hay sao? Ngọc bội minh nguyệt này hồi đó do Nê Bồ Tát lưu lại. Hắn đã từng nói ngọc bội minh nguyệt đã mang người đến cũng có thể mang người quay trở về. Hoàng thượng nhìn nàng, tay chỉ xuống ngọc bội minh nguyệt nói. Tô Duyệt Duyệt nhìn ngọc thạch ở trong tay, gật gật đầu tán thành nói. Không sai. Nếu không phải vì viên ngọc thạch này, ta cũng không biết tại sao lại đến được đây. Sau khi hoàng thượng nghe xong, màu quang hiện lên một nỗi lo âu. Xem ra Nê Bồ Tát thật sự là có thật, nhưng cũng tốt. Thiên nữ đã đến đây, vậy Hàn Nhi cùng Thiên Liệt Hoàng Triều sớm muộn gì cũng được phục quốc. Ngươi biết phương pháp làm ta có thể quay trở về tương lai có đúng không? Tô Duyệt Duyệt lo lắng vội hỏi. Hoàng đế cười, cầm ngọc bội minh nguyệt trên tay, ngẫm lại. Trẫm cần người ở bên cạnh Hàn Nhi, giúp đỡ nó. Cho đến ngày phục quốc, nhiệm vụ của người sẽ hoàn thành, cũng có thể trở về tương lai. Tô Duyệt Duyệt lườm hắn, không bằng lòng nói. Người khẳng định là sẽ bị mất nước như vậy. Nếu như tất cả đều mưa thuận gió hòa, vậy không phải ta sẽ phải chờ đợi ở đây cả đời sao? 3 năm. Nê Bồ Tát đã dự báo, 3 năm sau khi thiên nữ đến, tiên đoán mất nước đã xảy ra. Nếu như 3 năm sau vẫn không có chuyện gì, vậy trẫm cũng sẽ chỉ cho ngươi cách để quay trở về. Hoàng đế nhìn nàng nói. Tô Duyệt Duyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng thỏa hiệp. Được, chỉ 3 năm, đến khi đó hoàng thượng phải thực hiện lời hứa của mình. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đúng rồi. Người phải quay về còn có một việc cần người bắt đầu làm từ bây giờ. Đây là việc lúc đó Nê Bồ Tát đã bảo trẫm. Cách mở ngọc bội minh nguyệt. Hoàng thượng tiếp tục nói, ý nghĩ trong đôi mắt khiến cho người khác khó có thể nắm bắt được. Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt nhìn hoàng thượng, chờ đợi hắn nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, người cần phải để cho mình yêu Hàn Nhi cũng nhất định phải để cho Hàn Nhi yêu thương ngươi. Khi mà các ngươi yêu thương nhau rồi thì hãy sinh lấy một đứa con. Khi trích một chút máu của đứa con đó nhỏ lên ngọc bội minh nguyệt này thì có thể trở về tương lai. Hoàng đế nghiêm túc nói. Có nàng dâu tốt như vậy, hắn như thế nào có thể để cho nàng đơn giản như vậy rời đi? Chỉ hy vọng có thể giữ nàng mãi mãi ở bên cạnh Bắc Thần Hàn để cho Thiên Liệt Hoàng Triều có thể phát triển trường tồn. Mà lý do duy nhất để cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại, đó chỉ có thể là do tình yêu. Cái gì? Người bảo ta đi yêu cái tên biến thái đó? Này, tên thái tử đó, chỉ nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ, còn bảo ta giúp hắn sinh con. Nực cười. Tô Duyệt Duyệt cười lạnh một tiếng. Nếu như người trong 3 năm không có cách nào sinh con cho Hàn Nhi, vậy coi như sau khi người hoàn thành xong nhiệm vụ, Ngọc Bội Minh Nguyệt vẫn không có cách nào mở ra, người cũng không có cách nào mà quay trở về được nữa. Hoàng thượng cười nói. Chân mày của Tô Duyệt Duyệt càng ngày càng nhăn lại. Dựa vào cái gì yêu Bắc Thần Hàn? Thật khó khăn. Cũng làm cho Bắc Thần Hàn yêu thương nàng. Nực cười. Thành quả kết tinh của tình yêu. Ôi mẹ ơi! Trên xe ngựa, Tô Duyệt Duyệt cúi đầu, trong não không ngừng nghĩ đến những lời nói cuối cùng mà vừa rồi Hoàng thượng nói với nàng. 3 năm sau, mang con của các ngươi đến Hoàng Lăng, Ngọc Bội Minh Nguyệt và cách sửa Ngọc Bội đều đã được đặt trong Hoàng Lăng. Duyệt Duyệt! Duyệt Duyệt! Bắc Thần Hàn từ khi lên ngựa đã bắt đầu để ý đến Tô Duyệt Duyệt, phát hiện từ sau khi ở trong thư phòng của Hoàng thượng ra, nàng liền buồn bã không vui, một câu cũng không nói. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Hàn. Nàng phải yêu hắn, còn phải khi hai người yêu thương nhau, sinh hạ một đứa con. Nhưng tên thái tử biến thái này, nhiều nữ nhân như vậy, vốn là phong lưu đa tình, như thế nào có thể khiến hắn yêu thương nàng? Hơn nữa hồi đó, khi mà nàng toàn tâm toàn ý yêu thương một tên nam nhân, nhưng cuối cách nào cùng lại để trong mình những vết sẹo. Từ đó trở đi, nàng cũng không có khả năng để yêu thêm bất cứ một người đàn ông nào khác. Loại đả kích về tình cảm này, nàng thật sự không muốn lại tiếp tục nhận thêm một lần nữa. Nhưng không yêu hắn, 3 năm sau lại không có cách nào để quay trở lại. Suốt cuộc phải làm như thế nào đây? Duyệt Duyệt, người là đang nghĩ cái gì? Từ lúc trên xe ngựa, Bắc Thần Hàn đều là thấp thỏm không yên. Rốt cuộc phụ hoàng đã nói gì với ngươi? Bắc Thần Hàn hiếu kỳ hỏi. Tô Duyệt Duyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không có gì, chỉ là ta muốn huấn luyện một con chó điên thôi. Ngươi nói cái gì? Bắc Thần Hàn nghe không rõ lời của nàng, hỏi lại một lần nữa. Không có gì, ta hỏi ngươi, ngươi có quỷ thần không? Tô Duyệt Duyệt giả vờ thăm dò hỏi hắn. Bản thân nàng 100% tin, nhưng là rất khó để có thể tin vào một lời tiên tri. Bắc Thần Hàn nhìn nàng, cả khuôn mặt là một vẻ rất nghiêm túc. Bổn vương vốn không tin, nhưng kể từ sau khi gặp ngươi thì đã tin rồi. Nếu không phải thái tử phi của hắn bị tá thi hoàn hồn, lại còn bởi một người trong tương lai, hắn cả đời này tuyệt đối sẽ không đi tin vào những thứ quỷ thần này. Người trước đây từng nghe qua một vị tên là Nê Bồ Tát chưa? Tô Duyệt Duyệt tiếp tục hỏi. Nê Bồ Tát, người tại sao lại biết hắn? Bắc Thần Hàn có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nê Bồ Tát này đã qua đời từ mấy năm trước rồi, mà người duy nhất biết về Nê Bồ Tát ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có phụ hoàng và Tô Duyệt Duyệt của trước kia mà thôi. Tô Duyệt Duyệt bây giờ sao lại có khả năng biết chứ? Lẽ nào là phụ hoàng nói với nàng ta? Người rất hiếu kỳ phải không? Tô Duyệt Duyệt vô cùng hoài nghi. Bổn vương chỉ mới nhìn thấy hắn ta một lần lúc còn nhỏ, về sau cũng không biết hắn nói với phụ hoàng những cái gì, chỉ biết lúc đó phụ hoàng nổi giận lôi đình, ra lệnh bắt Nê Bồ Tát vào thiên lao. Cho đến khi Tô Duyệt Duyệt ngày trước tiến cung, Nê Bồ Tát không lâu sau cũng được phụ hoàng thả ra. Phụ hoàng mấy năm trước có phái người đi tìm tung tích của hắn, nhưng nghe nói hắn đã không còn sống nữa rồi. Bắc Thần Hàn đem những chuyện mà mình biết kể lại cho Tô Duyệt Duyệt nghe. Lúc này, hắn cũng rất hoài nghi Nê Bồ Tát và Tô Duyệt Duyệt ngày trước là có quan hệ gì. Hắn cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Phụ hoàng thương yêu Tô Duyệt Duyệt có phải hay không là do quan hệ của nàng ta với vị Nê Bồ Tát kia? Nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể chứng minh được điều đó. Tô Duyệt Duyệt gật gật đầu. Quả thực, một vị quân vương, bất kể là ai khi nghe được tin nước mình sẽ bị diệt vong, lập tức sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng vị Nê Bồ Tát này thật sự biết về tương lai hay sao? Hay người đó còn có mục đích gì khác? Duyệt Duyệt, người tại sao đột nhiên lại hỏi về hắn? Bác Thần Hàn hiếu kỳ hỏi. Tô Duyệt Duyệt không trả lời câu hỏi của hắn, tiếp tục nhìn hắn hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thật lòng yêu thương một người chưa? Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hắn, Tô Duyệt Duyệt lại cường điệu một chút. Ta nói là thật tâm thật ý, ngươi không muốn nói với ta về cảm tình của ngươi với bốn vị tiểu thiếp kia sao? Bác Thần Hàn mâu quang tràn đầy vẻ phức tạp, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ về câu hỏi của Tô Duyệt Duyệt. Thật tâm yêu một người. Trước đây phụ nữ đối với hắn mà nói chỉ là một công cụ để tiết dục. Tình yêu đối với hắn thật sự là vô cùng mờ mịt. Người có thích Lâm Điệp Nhi không? Tô Duyệt Duyệt không nhẫn nại hỏi. Thích. Bác Thần Hàn ngay lập tức gật đầu nói. Nếu không thích, sao có thể nạp nàng ta làm thiếp chứ? Câu hỏi này cũng thật buồn cười. Tô Duyệt Duyệt tiếp tục hỏi hắn. Vậy ngươi có thích Vương Nghê Thường không? Thích. Hắn không chút do dự gật đầu. Thật là nếu không thích, sao lại lấy nàng ta chứ? Còn cùng nàng ta động phòng. Vậy Vân Y Y thì sao? Nàng kiềm chế sự giận dữ tiếp tục hỏi. Hắn lại tiếp tục gật đầu thừa nhận. Tô Duyệt Duyệt đến lúc này đã không thể nhẫn nại được nữa, to giọng quát. Người đi chết đi, cái đồ ngựa giống, nữ nhân nào người cũng có thể thích sao, thật là phóng túng vô độ. Một vị thái tử biến thái, cư nhiên có thể thích nhiều người như vậy. Hay, muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, hoàn toàn là không có khả năng. Mà đối với tên nam nhân phóng túng này, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận. Xem ra muốn quay về thật sự là một bài toán khó. Bắc Thần Hàn khuôn mặt tràn đầy hoài nghi nhìn biểu tình giận dữ của nàng. Hắn đâu có nói gì sai. Nữ nhân này sao đột nhiên lại phát hỏa chứ? Hắn quả thực rất thích bốn người tiểu thiếp trong vương phủ mà. Chỉ là tình yêu mà nàng vừa hỏi hắn cũng không biết. Mà hắn chỉ biết cảm giác của hắn đối với Tô Duyệt Duyệt là vô cùng phức tạp và mờ mịt. Cùng với cảm giác thích của bốn người tiểu thiếp kia hoàn toàn là không giống nhau. Nhưng cái loại tình cảm đó hắn lại không hề biết tên. Đêm tối, bên ngoài Duyệt Thâm Các, một thân ảnh áo đen vút qua như con thoi vào trong phủ thái tử, cuối cùng vào đến hoa viên của Duyệt Thâm Các. Gà con, mau mau lớn nha. Tô Duyệt Duyệt ở một bên góc của hoa viên, mọi người đứng lên ngoài chuồng giúp đàn gà cắt cỏ. Người áo đen ung dung đến phía sau nàng, muốn nhìn xem nữ nhân phía trước rốt cuộc đang bận việc gì. Cái cổ vừa thò ra, chỉ nhìn thấy mấy con gà nhỏ ở bên trong chạy qua chạy lại, mà ở bên cạnh còn có mấy quả trứng gà. Gà con, người mau mau đến ấp trứng đi, như vậy anh em của các ngươi mới có thể ra đời. Tô Duyệt Duyệt giống như người mẹ hiền tử nói. Tù La Sát thổi gió ở miệng, cái đồ ngốc này rốt cuộc là ngốc thật hay là đang giả ngốc? Gà con như thế nào có thể ấp được trứng, thật sự là bái phục nàng ta rồi. Tối nay, hắn đến là để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không biết được tại sao trước tiên hắn lại muốn đi qua nhìn thấy nàng. Cái nữ nhân ngốc nghếch đã để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm lần trước. Quả nhiên, mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều có thể làm ra những việc vô cùng ngốc. Sau khi Tô Duyệt Duyệt đặt xong mấy quả trứng vào ổ, trực tiếp quay đầu lại, lại bị một người áo đen phía sau dọa cho nhảy dựng cả lên, theo phản xạ với lấy chiếc bàn mộc ở bên cạnh nhằm vào người hắn ta mà đánh. Trộm! Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Ta ở đây có đồ dùng gì chứ? Ngươi đừng đến tìm ta! Ta đánh chết ngươi! Tô Duyệt Duyệt sợ hãi hét lớn, tay cũng đánh càng lúc càng mạnh. Đau, người đừng đánh nữa. Tu La Sát đầu óc choáng váng lùi ra sau mấy bước. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy thanh âm, vội vàng dừng động tác, mặt vô cùng kinh ngạc hỏi. Ủa, sư phụ, như thế nào lại là người? Người làm gì mà lại không lên tiếng, muốn dọa ta sao? Ta dọa người khi nào? Tu La Sát hỏi vặn lại. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Cũng may là vừa rồi ta chỉ dùng một chút sức lực. Nếu không thì với võ công của ta, ta có thể đánh chết ngươi rồi đó. Tô Duyệt Duyệt vỗ ngực cười nói. Tu La Sát đầu óc tối sầm. Võ công mà nàng ta nói là thứ quái chiêu lần trước mà nàng đã đánh sao? Còn có, nàng rõ ràng đã đánh cật lực, như thế nào có thể nói là không có dùng lực? Người cảm thấy vết thương ở trên mặt ta giống như là không có chuyện gì sao? Tu La Sát sờ sờ mặt, góc miệng, thậm chí còn lưu lại một chút máu. Hắn hoài nghi nữ nhân này cơ bản là cố ý. Lần trước, nàng dễ như trở bàn tay có thể phát hiện ra sát thủ. Như thế nào, lần này lại không phát hiện ra hắn đang ở phía sau lưng nàng? Ồ, sư phụ, da mặt của người như thế nào lại mỏng như vậy? Da mặt phu quân của ta so với đồng sát còn dày hơn đó. Người như thế nào mới bị đánh có mấy cái liền bị thương đến như vậy rồi? Tô Duyệt Duyệt tiếp tục nói. Tô Duyệt Duyệt, người rốt cuộc là giả ngây hay giả ngô đây? Tu La Sát thẳng thắn hỏi. Tô Duyệt Duyệt, chân mày lập tức cau lại, bất mãn nhìn hắn nói. Sư phụ, chỉ số thông minh của ngươi chưa chắc cao hơn ta, như thế nào có thể nói ta ngốc hả? Tu La Sát nhất thời cảm thấy giao tiếp của mình và nàng ta không được đả thông. Nữ nhân này rốt cuộc có nghe hiểu lời hắn nói hay không? Hắn nghiến răng tiếp tục nói. Lấy câu trả lời của ngươi vừa rồi liền có thể chứng minh ngươi rất ngốc. Còn có, ta đã từng nói qua là ta không tiếp nhận đồ đệ. Sư phụ, người như thế nào có thể nói ra như vậy? Nếu không thì chúng ta cùng nhau chứng minh, xem hai người chúng ta ai là người thông minh hơn, người già gây thấy chuyện không? Tu Duyệt Duyệt không chịu thua nhìn hắn nói. Tu La Sát giống như là nghe thấy chuyện cười, cười lớn. Người cười cái gì? Nếu chứng minh ta thông minh hơn ngươi, vậy ngươi phải bái ta làm sư phụ, ngươi có dám không? Ta nghĩ Tu La Sát cái gì cũng không phải sợ, phải nói là ngươi cơ bản không dám thừa nhận đồ nhi thông minh hơn ngươi. Tô Duyệt Duyệt khiêu khích hắn nói. Tu La Sát suy nghĩ một lúc gật đầu đáp ứng. Được, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Dù sao thì hắn tuyệt đối cũng không muốn hắn chưa đánh trận đã thua. Tô Duyệt Duyệt nở một nụ cười kỳ dị, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng dừng lại tại một cái ghế đầu ở trước mặt hắn. Người muốn làm gì? Tu La Sát nghi hoặc hỏi. Tô Duyệt Duyệt cười nói. Người đứng lên đây. Sau khi Tu La Sát đứng yên trên ghế, Tô Duyệt Duyệt giải thích. Ta trước tiên sẽ nói quy tắc chơi. Người có tin là trong 5 lần ta sẽ để cho người cam tâm tình nguyện bước xuống khỏi cái ghế này không? Không tin, chỉ cần ta không bước xuống ghế, ta có thể làm gì ngươi đây? Tu La Sát lộ ý cười, nhìn nàng, dường như đang cười sự ngốc nghếch của nàng. Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý, tiếp tục cười nói. Vậy nếu như ngươi xuống, coi như là ngươi thua đúng không? Không sai, nhưng ta không tin ngươi có cách nào làm cho ta phải bước xuống. Bắt đầu đi, cơ hội chỉ có 5 lần. Tu La Sát vận khí công, đứng yên trên chiếc ghế đầu. Hắn chính là không tin mình sẽ thua nữ nhân ngốc nghếch này. Trò chơi bắt đầu! Tô Duyệt Duyệt cười cười, sau đó đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ tay xuống chiếc ghế đầu nói. Oa, sư phụ, ngươi mau xuống, ở đây có rắn đó. Ta có... Tu La Sát không hề động đậy, cười nói. Rắn hả? Ta rất thích kết bạn với rắn, không xuống. Tô Duyệt Duyệt thở một hơi dài, gương mặt khiêu khích nói. Hả, sư phụ, ngươi có tin hay không? Ta có thể để cho ngươi trong đúng 3 giây cam tâm tình nguyện đứng mãi ở trên chiếc ghế đầu này đó. Tu La Sát lập tức theo phản xạ bước xuống, đứng sang một bên trực tiếp nói. Ta mới không tin, ngươi mau thử xem ta quay trở lại đứng trên chiếc ghế kia như thế nào. Tô Duyệt Duyệt cười lớn, trực tiếp nhìn hắn nói. Sư phụ, người thua rồi. Người xem, ta mới dùng có 2 lần cơ hội liền có thể khiến người bước xuống khỏi ghế. Người cũng thật sự rất ngốc đó. Tu La Sát nhất thời hiểu rõ bản thân đã bị nàng lừa, sắc mặt đại biến. Người chơi ta? Đồ nhi tôn sư trọng đạo, ý đơn giản này người cũng không biết sao. Xong rồi, người có thể bái ta làm sư phụ rồi đó. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị nói. Tu La Sát sắc mặt khó coi, lườm nàng, hận không thể một đao chém chết nữ nhân ngốc nghếch này. Hắn là sát thủ trên giang hồ, cứ nhiên hết lần này đến lần khác bị nữ nhân này lừa gạt. Bây giờ lại phải bái nàng ta làm sư phụ. Đồ nhi, người đừng nói rồi không giữ lời nhé. Mau gọi sư phụ cho ta nghe, mau lên. Tô Duyệt Duyệt mặt mày hớn hở nói. Tu La Sát màu quang té lửa, phẫn nộ nhìn nữ nhân có bộ dạng ngốc nghếch, kìm nén, nghiến răng mở miệng nói. Sư phụ! Ai bảo hắn từ nhỏ đã trọng chữ tín, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hey, đồ nhi ngoan, sư phụ ta rất thích nghe tiếng của ngươi, nói nhiều hơn mấy câu để ta nghe. Tô Duyệt Duyệt, bộ dạng mãn nguyện, xoa xoa đỉnh đầu của hắn. Sư phụ! Sư phụ! Hắn lườm Tô Duyệt Duyệt, cắn răng cắn lợi nói. Tu La Sát, người cư nhiên còn dám vào thái tử phủ. Đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ từ trong rừng cây làm gián đoạn bộ dạng thân mật của hai người. Bắc Thần Hàn vừa bước vào Duyệt Tâm Các liền nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt cùng nam nhân khác nói cười cười, nộ hỏa trong người nhất thời dâng trào. Càng không nghĩ đến Tu La Sát cư nhiên còn dám vào phủ thái tử, thật là không muốn sống rồi. Sau khi Tu La Sát nghe thấy tiếng động, khuôn mặt lại tràn đầy sát khí. Tại sao ta lại không dám? Người đưa chìa khóa đây. Bắc Thần Hàn cười lạnh một tiếng nhìn hắn nói. Lần trước bị thương rồi, cư nhiên còn không sợ chết. Rốt cuộc là ai đã phái người đến đây để lấy chìa khóa? Việc này người không cần biết, người có giao hay không? Tu La Sát cầm kiếm hỏi lại lần nữa. Này! Các người là đang nói đến chìa khóa gì vậy? Nó là đồ vật gì? Tô Duyệt Duyệt hiếu kỳ. Duyệt Duyệt, vào trong phòng. Bắc Thần Hàn không yên tâm mở miệng nói. Tô Duyệt Duyệt lườm hắn, không phục. Ta lại không phải là chó. Người bảo ta vào là ta phải vào sao? Lần trước ta thua ngươi, lần này ta sẽ không thua nữa đâu. Sau khi Tu La Sát nói xong, không đợi Bắc Thần Hàn đáp, trực tiếp vận nội lực tấn công. Bắc Thần Hàn màu quang đen láy, nhanh nhạy tránh mũi kiếm. Xem ra người vẫn muốn lấy mạng của ta. Người đã chọn không giao chìa khóa, vậy ta chỉ có thể lấy mạng của ngươi. Tu La Sát lạnh lùng. Người tìm chết. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nói. Lời vừa phát ra, trong tay liền xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Hai người binh khí tương giao, chỉ cảm thấy thân ảnh qua trái qua phải, bay lên bay xuống. Trong nháy mắt đã có mấy chục chiêu phát ra rồi. Tô Duyệt Duyệt khi thì ngồi im trên ghế đầu xem kịch hay, giống như là đang xem phim trường vậy, không ngừng vỗ tay khen hay. Âm thanh tranh đấu làm kinh động các vệ sĩ trong phủ thái tử. Có thích khách bảo vệ thái tử điện hạ. Không bao lâu sau, trong ngoài của Duyệt Tâm Các đã đều bị bao vây. Mau, mau bắt tên thích khách kia lại. Cầm đầu đám thị vệ vô cùng lo lắng, hô lớn. Đột nhiên có người hỗ trợ, hắn chuyển người lại nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt cười cười nhìn hắn. Ê, thái tử phi, người mau rời khỏi đây, chỗ này quá nguy hiểm. Tên thị vệ hô. Duyệt Duyệt cau mày vội vàng nói. Tất cả các người đều không được động đậy, xem kịch hay là được rồi, thật là đặc sắc đó. Nhưng thái tử điện hạ người... Tên thị vệ đó đang muốn nói gì, đột nhiên lại bị Tô Duyệt Duyệt bịt mồm lại. Tô Duyệt Duyệt vỗ vai hắn, cười tà mị. Chú lùn, ngươi ăn chuối tiêu nhé, đừng làm ồn. Và như vậy, cả một đám thị vệ không ai dám tùy tiện tiến lên, giúp đỡ, mà Tô Duyệt Duyệt thì đứng một bên cười rạng rỡ thưởng thức. Tu La Sát, bổn vương khuyên ngươi khoanh tay chịu trói. Chỉ cần ngươi nói ra kẻ đứng đằng sau ngươi là ai, bổn vương sẽ tha mạng cho ngươi. Bắc Thần Hàn vừa đánh vừa nói, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đã phái Tu La Sát 5 lần 7 lượt đến lấy chìa khóa của Hoàng Lăng. Bác Thần Hàn, ngươi xem thường Tu La Sát ta rồi. Nếu như một chút bản lĩnh còn con như thế này ta cũng không có, ta còn có mạng mà sống đến ngày hôm nay sao? Tu La Sát cười lạnh nói, thứ thiết yếu của một sát thủ chính là giết người trốn chạy. Nếu như ngay cả mạng của mình cũng không giữ nổi, làm sao có thể đòi đi giết người khác? Người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Người đâu, tiến lên bắt hắn cho ta. Bắc Thần Hàn không chần chừ, ngữ khí lạnh lùng hạ lệnh. Cầm đầu đám thị vệ gật gật đầu, lại bất an nhìn Tô Duyệt Duyệt, dường như là đợi sự đồng ý của nàng. Dạ, điện hạ. Thái tử phi, cái đó. Tên lùn, ngươi nhìn ta làm cái gì? Mau lên đi, thật là ngốc. Tô Duyệt Duyệt giống như hổ mẹ gầm lớn. Tên cầm đầu vội vàng gật đầu lia lịa, rồi vội vã xông lên. Đám thị vệ đồng loạt bước lên, lại thêm vào Bắc Thần Hàn không ngừng tấn công. Tuy võ công của Tu La Sát rất cao, nhưng thị vệ quả thực rất nhiều. Hắn không muốn lãng phí thể lực, nhanh như chớp đánh qua một đám thị vệ, ngắm trúng Bắc Thần Hàn. Một chiếc ám khí bay qua, xoay người, màu quang của hắn nhìn qua Tô Duyệt Duyệt, rồi nhanh chóng bay ra khỏi phủ thái tử. Bắc Thần Hàn bất ngờ, ám khí đã đâm trúng ngực của mình. Thái tử điện hạ, người đã bị thương rồi, mau chuyển thái y. Tên thị vệ cầm đầu lo lắng phân phó. Tô Duyệt Duyệt nhìn theo hướng Tu La Sát biến mất, dần dần thu hồi lại tầm mắt, màu quang phức tạp. Ngân châm trên tay lập tức thu hồi vào trong cổ tay áo, khuôn mặt lại phục hồi lại nụ cười tà mị, vội vàng đến bên Bắc Thần Hàn. Này, thái tử gia, võ công của người không phải rất mạnh sao? Như thế nào lại bị thương như vậy? Xem ra người cũng không lợi hại lắm mà. Tô Duyệt Duyệt vẻ mặt ngây thơ, cười tà mị nói. Bắc Thần Hàn trừng mắt nhìn nàng, ra lệnh tất cả các thị vệ đều lui xuống, trực tiếp kéo Tô Duyệt Duyệt vào Duyệt Tâm Các. Bổn vương bị thương có phải là người rất đắc ý hay không? Có phải nếu bổn vương chết rồi người sẽ càng vui? Bắc Thần Hàn phẫn nộ nói. Nữ nhân này rõ ràng biết hắn bị thương rồi, cũng không nói được câu dễ nghe để an ủi hắn, cự nhiên còn cười nói trên nỗi đau của người khác. Không thể, người tuyệt đối không thể chết. Tô Duyệt Duyệt vội nói. Bắc Thần Hàn nghe thấy lời nói của nàng, sắc mặt nhất thời ấm áp hơn, ngữ khí cũng trở nên ôn tồn hơn. Người ít ra còn có lương tâm, yên tâm, ám khí này không thể khiến cho bổn vương chết được. Ý ta là, ngươi tuyệt đối không thể chết ở trong phủ của ta. Nếu như ngươi chết, mời ngươi ra chỗ khác mà chết. Nếu không thì ta lại phải tốn tiền, mời đại sư đến trừ ta. Rất tốn kém đó. Tô Duyệt Duyệt mắt chớp chớp nói. Tô Duyệt Duyệt, ngươi... Bắc Thần Hàn sắc mặt tối sầm, phẫn nộ gầm lên. Đáng chết, hóa ra nữ nhân này không muốn mình chết là có tính toán. Ta làm sao mà câm miệng đây? Tô Duyệt Duyệt nói, trực tiếp xé y phục trên người hắn ra để lộ ra một vết đỏ nho nhỏ ở trên ngực. Tô Duyệt Duyệt quan sát kỹ lưỡng, vội vàng lấy đoạn kiếm ra. Người cầm đoạn kiếm làm gì? Người muốn mưu sát chồng mình à? Bắc Thần Hàn trợn mắt nhìn nàng hỏi. Thực ra bản thân hắn cũng không biết, rõ ràng bị ám khí đâm trúng rồi lại chỉ có một vết đỏ nho nhỏ, xem ra thì không có chuyện gì, nhưng ngực của hắn đã bắt đầu âm ỉ đau rồi. Người cũng biết sợ hả? Tô Duyệt Duyệt khinh thường hỏi. Nực cười, bổn vương như thế nào phải sợ? Bắc Thần Hàn nói. Tô Duyệt Duyệt cười. Không sợ thì tốt. Sau khi nói xong, cầm đoạn đao nhanh chóng và chuẩn xác đâm vào ngực Bắc Thần Hàn. Tô Duyệt Duyệt, người cư nhiên muốn giết bổn vương. Bắc Thần Hàn kinh ngạc nhìn nàng, biểu tình như đang đùa cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Đáng chết, vốn dĩ cho rằng nàng cầm đoạn đao chỉ để dọa hắn, nhưng không ngờ nàng thực sự muốn ám sát hắn. Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cầm đoạn đao quay một vòng. Nhất thời vết thương càng ngày càng lớn, máu tươi trên ngực cũng rơi vào càng ngày càng nhiều. Bắc Thần Hàn mặt xanh ngắt, phẫn nộ nhìn nàng hét. Cút ra, người ngay lập tức dừng tay cho bổn vương, người... Những lời nói phía sau của hắn đã bị cái miệng nhỏ của Tô Duyệt Duyệt nuốt gọn. Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bắc Thần Hàn nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Tô Duyệt Duyệt thì lườm hắn, cái tay nhỏ lại không ngừng khều khều ngực hắn. Cuối cùng đã khều ra được một chiếc ngân châm. Nàng ung dung rời khỏi cái miệng của hắn, đặt ngân châm vào trong tay hắn. Đoạn đao của ta sẽ không giết ngươi, nhưng chiếc châm nhỏ này có thể lấy mạng của ngươi, đồ ngốc. Màu quàng của Bắc Thần Hàn hiện lên một vẻ hoài nghi, cúi thấp đầu nhìn chiếc ngân châm nhỏ bé trên tay của mình. Quả thực, nếu không kịp thời lấy được chiếc ngân châm này ra, nó nhất định sẽ ở trong ngực, cuối cùng sẽ phát tán ra khắp nội tạng. Hắn ngẩng đầu nhìn người vừa mới giúp hắn trị thương. Hóa ra mình vừa rồi trách nhầm nàng. Hóa ra nàng là chỉ muốn cứu hắn. Tô Duyệt Duyệt sau khi băng bó vết thương cho hắn xong, vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp cái nhìn nóng bỏng của Bắc Thần Hàn. Thật là đáng chết. Tên yêu quái này lớn lên tại sao lại xoái như vậy chứ? Còn lộ ra ánh mắt mê người, thật khiến cho người ta muốn phạm tội. Duyệt Duyệt, cảm ơn ngươi. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói. Tô Duyệt Duyệt trừng lớn mắt. Tên thái tử này cư nhiên còn biết cảm ơn người khác. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao? Thật ngốc. Hay là Ái Phi cảm thấy cảm ơn bằng lời nói vẫn còn chưa đủ, còn muốn bằng hành động thực tế? Bắc Thần Hàn cười tà mị nói. Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn, trong đầu đang không ngừng hiện lên lời nói của Hoàng đế. Chỉ cần cùng tên thái tử biến thái này sinh một đứa con, sau đó lấy máu của đứa trẻ liền có thể trở về tương lai. Nam nhân các người như thế nào mới có thể yêu được một người? Tô Duyệt Duyệt đột nhiên hỏi. Vấn đề này nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có nghĩ ra. Phải như thế nào mới có thể làm cho một người nam nhân tình nguyện yêu một người nữ nhân thật tâm thật lòng chứ? Bắc Thần Hàn lặng đi một lúc. Tô Duyệt Duyệt này rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại hỏi về tình yêu rồi? Bản thân hắn chưa từng yêu qua ai, sao có thể biết được vấn đề này? Sinh hoạt vợ chồng. Hắn đơn giản nhả ra bốn chữ. Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn tức giận nói. Sinh hoạt vợ chồng, người đúng là con ngựa giống. Thật lòng yêu một người, sao có thể chỉ thông qua sinh hoạt vợ chồng chứ? Bổn vương chỉ biết, nam nhân khi loàn chuyện ấy với người mình yêu sẽ tỏ ra vô cùng dịu dàng, đặc biệt ôn nhu. Đó còn không phải là yêu hay sao? Bắc Thần Hàn cảm thấy kỳ lạ cười nói. Người thật là một tên biến thái. Người dứt khoát nói, nữ nhân khi quan hệ với người mình yêu sẽ tỏ ra vô cùng ham muốn. Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hắn. Người nói đúng rồi, giống như lần trước ở trong hoàng cung, thân thể của người đối với bổn vương ta không phải là đã có cảm giác rồi sao? Nói không chừng người đã sớm yêu bổn vương rồi. Bắc Thần Hàn tỏ ra thản nhiên cười lớn. Tô Duyệt Duyệt im lặng, nhưng đột nhiên chăm chú nhìn hắn, nói. Ta đang có muốn có một đứa con. Bắc Thần Hàn vừa nghe xong, liền lặng người. Một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao đột nhiên lại nói muốn có con chứ? Lẽ nào nàng đang có chủ ý quái quỷ nào sao? Người lại đang có ý định gì? Hắn hoàn toàn không tin vào lời nói của Tô Duyệt Duyệt vừa nói. Tô Duyệt Duyệt không trả lời hắn mà trực tiếp đè hắn xuống giường. Dưới con mắt vẫn còn đang kinh ngạc, nàng ngồi lên trên người hắn, chủ động cúi đầu hôn vào môi hắn. Có lẽ thực sự như Bắc Thần Hàn nói, sinh hoạt vợ chồng có thể làm cho một người nam nhân yêu một người nữ nhân. Lẽ nào là do lúc đầu khi mà nàng toàn tâm toàn ý yêu tên nam nhân đó, là do nàng không hiến thân cho hắn, cho nên mới bị hắn phản bội sao? Vậy lần này nàng quyết định hiến thân mình, có hay không có thể có được tấm chân tình của Bắc Thần Hàn để có về, nàng đành phải nỗ lực mới được. Bắc Thần Hàn có chút giật mình, vội vàng đẩy nàng ra, khàn giọng nói. Duyệt Duyệt, ngươi... Thật là kỳ lạ, hắn mấy lần đều muốn ăn sạch nàng, nhưng không lần nào thành công. Hôm nay đổi lại là nàng chủ động, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau khi ta và ngươi sinh hoạt vợ chồng, ngươi không được đi tìm nữ nhân khác nữa, có thể không? Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nghĩ đến bốn vị tiểu thiếp kia, muốn có được tâm của hắn thì không thể để hắn có cơ hội đi thượng người khác. Bắc Thần Hàn lại một lần nữa kinh ngạc. Lẽ nào Tô Duyệt Duyệt lần này là thật lòng muốn vậy? Nhưng rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến nàng ta đột nhiên thay đổi? Tô Duyệt Duyệt thấy hắn không có phản ứng gì, ngay lập tức liền phẫn nộ, trực tiếp đứng lên rời khỏi người của hắn. Bỏ đi, ta cũng là quá buồn cười rồi, cư nhiên muốn có được trái tim của ngươi. Duyệt Duyệt. Bắc Thần Hàn kinh ngạc ngồi thẳng dậy, hắn không dám tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Tô Duyệt Duyệt muốn có được trái tim của hắn, đây là có ý gì? Lẽ nào nàng hy vọng hắn yêu nàng? Lẽ nào nàng trước đây liên tục hỏi về chuyện tình cảm của hắn là vì nàng yêu hắn rồi? Hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ ấm áp chảy vào tận nơi trong cùng của trái tim. Bắc Thần Hàn bước xuống giường, trực tiếp ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai của nàng, dịu dàng nói. Duyệt Duyệt, chúng ta động phòng nhé. Người có thể không đụng đến nữ nhân khác không? Tô Duyệt Duyệt quay đầu lại, đối mặt với hắn nói. Bắc Thần Hàn nhếch môi cười, kề sát môi đến bên tai nàng. Bổn vương có thể đáp ứng nàng, không đi tìm nữ nhân khác. Nhưng những ngày về sau chỉ cần bổn vương muốn, người vợ là nàng cũng phải tùy lúc đáp ứng bổn vương. Tô Duyệt Duyệt suy nghĩ một lúc, quả thật cũng rất công bằng. Hắn không thể tìm nữ nhân khác, vậy chỉ có thể tới tìm nàng. Nhưng tại sao lại có một cảm giác kỳ lạ chứ? Được rồi. Tô Duyệt Duyệt gật đầu đáp ứng. Vừa nói xong, ngay lập tức liền bị ôm về giường. Tô Duyệt Duyệt có chút khẩn trương, đây chính là lần đầu tiên của nàng. Soái ca, ngươi xem, chúng ta đổi người khác có được không? Người hôm nay thân thể bị thương, không tiện làm chuyện này đâu. Vết thương trên người bổn vương cũng không thể làm khó ta được. Bắc Thần Hàn cười tà mị nói. Một lúc sau, Bắc Thần Hàn trực tiếp chế trụ eo của nàng. Đột nhiên có một quyển sách từ trên người nàng rơi ra. Đây là cái gì? Cái đó không có gì. Tô Duyệt Duyệt vội vã muốn cất đi, nhưng lại bị hắn đi trước một bước, cướp mất. Không xem còn tốt, xem rồi ngay lập tức làm Bắc Thần Hàn não phun đầy huyết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhìn vào cuốn sách nói. Hóa ra, Ái Phi thích xem Xuân Cung Đồ. Vừa hay, nàng nói xem nàng thích tư thế nào, bổn vương sẽ thể hiện cho nàng. Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức mặt đỏ hồng đến tận mang tai. Quyển sách đó là nàng mượn từ chỗ Lãnh Phức Hương, đến nay đã xem qua 3 lần rồi. Những tư thế đó nàng đã sớm ghi nhớ vô cùng rõ ràng trong đầu. Hóa ra Ái Phi nàng cũng biết đỏ mặt hay sao? Tuy nhiên dáng vẻ ngượng ngùng của nàng cũng thật là bắt mắt. Bắc Thần Hàn quàng quyển sách trên tay đi, một lần nữa ép nàng vào người mình. Tô Duyệt Duyệt đối với chuyện phòng the hoàn toàn là mờ mịt, chỉ có thể bị động để hắn dẫn dắt. Cái đó, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, có thật là như vậy không? Nàng trước tiên nên tìm hiểu một chút để còn hảo hảo chuẩn bị. Bắc Thần Hàn màu quang nóng rực nhìn nàng, hôn lên đôi má hồng của nàng, sau đó chậm rãi di chuyển đến bờ môi căng mọng. Lần đầu tiên đúng là sẽ có một chút đau, về sau sẽ là... Hắn thật sự không thể chờ thêm được, vội vàng chế trụ đôi môi của nàng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó nữa. Bắc Thần Hàn từ từ mút lấy đôi môi của nàng. Không lâu sau Tô Duyệt Duyệt cũng đã đáp lại hắn. Nàng nhẹ nhàng mở miệng ra để cho cái lưỡi nóng bỏng của hắn sục sạo trong miệng nàng, cùng lưỡi của nàng dây dưa. Sau đó, kéo chiếc lưỡi của nàng sang bên miệng hắn, hai chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Nàng còn dám trêu chọc bổn vương? Hắn nói với một giọng khàn khàn, ngay lập tức thắt chặt vùng bụng của nàng. Một cỗ dục hỏa bắt đầu đứng thẳng lên. Tô Duyệt Duyệt khuôn mặt tràn đầy khiêu khích nói. Chúng ta so xem ai lợi hại hơn, người nào không chịu được. 3 tháng sau đều phải nằm dưới đất. Người thắng sẽ nằm trên giường, người thua nhanh nằm dưới. Soái ca, ngươi có dám thi không? Vậy đợi xem bổn vương sẽ làm nàng mở miệng xin tha như thế nào. Nụ cười của Bắc Thần Hàn càng ngày càng trào phúng. Ngay lập tức, cởi bỏ quần áo trên người, dùng hành động chứng minh cho nàng thấy. Hắn lại một lần nữa hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đó. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hai người không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Bàn tay to lớn của Bắc Thần Hàn chế trụ đôi gò bồng đảo mềm mại của nàng, không ngừng trà sát hai trái mận trên đó. Rất nhanh, chúng đã căng cứng hẳn lên. Tô Duyệt Duyệt đồng dạng cũng không chịu thua, đưa bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng đụng chạm vào hạ bộ của hắn. Ngay lập tức cảm giác sung sướng làm hắn nhất thời phải run lên. Soái ca, người không thể thể sớm như lần trước nha, ta thấy tiểu dưa chuột của người sắp không chịu nổi rồi. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị thức tỉnh hắn. Trong đầu Bắc Thần Hàn tràn ngập cảnh tượng của lần trước. Khi hắn thậm chí còn chưa kịp làm gì nàng, hắn đã thất thố mà... Được rồi, tối nay hắn sẽ biểu hiện thật tốt cho nàng xem. Bổn vương sẽ cho người tâm phục khẩu phục. Bắc Thần Hàn nhẫn nhục, nghiến răng nói. Hắn hạ thấp đầu, trực tiếp cắn vào đôi môi nàng. Cái lưỡi xâm nhập thưởng thức sự ngọt ngào của nàng. Bàn tay thì dần dần mò xuống phần dưới bụng, rồi xuống bên dưới bỡn cợt nàng. Tô Duyệt Duyệt toàn thân bị kích thích, run nhẹ. Không thể phủ nhận, tên thái tử biến thái này đối với chuyện phòng the thực sự rất là... Phải cho hắn ta danh hiệu công tử đệ nhất phong tình mới đúng. Mặt Tô Duyệt Duyệt đỏ ửng, run rẩy, bàn tay nhỏ cũng vội vã dừng lại, mò vào trong quần của hắn, lần tìm tới quả rua chuột nhỏ mà nàng chưa từng được sờ qua. Hắn lập tức hạ thấp giọng. Tô Duyệt Duyệt mở to mắt, vô tội hỏi hắn. Ý, ta làm sai gì sao? Ngươi không thoải mái hả? Không, ngươi làm rất đúng, ta thoải mái chết đi được. Hắn vì chịu đựng mà trên trán đã đổ đầy mồ hôi nóng. Tô Duyệt Duyệt cười hề hề, tay nhỏ càng nắm càng chắc hơn quả dưa chuột, cảm nhận được sự thay đổi của nó. Càng nồng nhiệt thì nó càng cứng và càng nóng bỏng. Soái ca, người chịu không nổi rồi hả? Đều nói nam nhân là động vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, quả nhiên là đúng. Trình độ nhịn nhục của nam nhân cuối cùng so với nữ nhân phải nói là rất kém. Bắc Thần Hàn lột bỏ y phục đang mặc của hai người ra, lại cũng không nhịn được mà khẽ khàng nhấc hai đùi của nàng, để cho thứ cương cứng của hắn ung dung xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Này, không phải người thua phải nằm ở dưới, ta phải. Tô Duyệt Duyệt cau mày muốn kháng nghị, nhưng lời chưa nói xong đã bị hắn nuốt gọn vào trong miệng. Nàng dùng hai tay mình ôm lấy hắn, cảm nhận được thân dưới dần dần bị hắn xâm phạm. Có chút đau, nhưng cũng không phải là đau. Lẽ nào đây chính là cảm giác lần đầu tiên mà mọi người nói? Nhưng như thế nào nàng lại cảm thấy không có đau lắm? Nàng rời khỏi nụ hôn của hắn, vội vàng động đậy nói. Soái ca này, ta chỉ có đau một chút mà thôi, không chứng minh được gì. Người mau gần hơn một chút nha, như thế nào lại chậm chạp giống như ông già vậy? Bác Thần Hàn mặt mày tối sầm, thở một hơi. Hắn là đang nghĩ cho nàng, nhưng nàng lại không biết, cứ nhiên lại vội vã hối thúc như vậy. Đây là người nói đó nha. Bác Thần Hàn nghiến răng, giọng khàn đặc nói, tiếp đó ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, mạnh mẽ, tốc độ xâm nhập nàng, khiến cho nàng có thể hoàn toàn trở thành người của hắn. Không sai, ta... Tô Duyệt Duyệt vốn là đang tươi cười nói, lời còn chưa có nói xong, một cơn đau đã dâng lên, làm cho nàng không kịp nghĩ gì nữa. Bắc Thần Hàn sau khi tiến vào được rồi thì dừng hẳn động tác, cười nói. Người có cần bây giờ bổn vương nhanh thêm một chút không? Đồ biến thái nhà ngươi, như thế nào lại đau như vậy? Mau, mang hung khí của ngươi ra, ta không chơi đùa nữa đâu. Tô Duyệt Duyệt đau đớn hét lên. Cơn đau vừa rồi vốn dĩ không có là gì, bây giờ mới là cơn đau chính thức. Trời ạ, quả dưa chuột nhỏ của nhà ngươi rốt cuộc là to bao nhiêu à? Làm nàng đau muốn chết rồi. Thật là phải để cho quả dưa chuột của hắn phải giảm béo mới được. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 2 của bộ truyện Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần cuối của câu chuyện nha. Xin chào và hẹn gặp lại.